TSS Channel. Chương 2971, Thái Tôn Điện Hạ. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu sắp chống đỡ không nổi. Rốt cục, tất cả tiên dược cùng bổn nguyên thánh dược hao hết. Nhìn thấy con người của Tiểu Kim quay cuồng loạn chuyển, Lăng Tiêu cũng biết người này chỉ sợ là muốn rời khỏi sơn cốc, đi địa phương khác hái linh dược. Lăng Tiêu nhất thời nóng nảy lên. Tiểu Kim, tôi không sao. Cậu đừng chạy loạn. Lăng Tiêu bỗng nhiên bộc phát ra xung thân khí huyết chi lực, ngưng tụ ra một đạo lôi đình chi âm, xuyên phá hỗn độn hỏa diễm phong tỏa, sau đó ở trong nhà tranh nổ tung. Bùm! Nhà tranh đều là trực tiếp phá vỡ, Tiểu Kim cũng là bị dọa nhảy dựng lên, bất quá nó rốt cục không hề lo lắng, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hưng phấn thần sắc chán, liên tục gật đầu. Sau khi ổn định tiểu hỗn đản này, Lăng Tiêu rốt cục có thể an tâm luyện hóa những năng lượng bàng bạc kia. Hắn cảm giác được, cả người hắn đều đã đạt đến cực hạn, còn tiếp tục như vậy liền thật muốn bạo thể mà chết. Ầm ầm. Lăng Tiêu vận chuyển thôn thiên bí thuật, không ngừng thôn phệ những kia bàng bạc năng lượng, đồng thời đem hội tụ ở lồng ngực hỗn độn cốt bên trong, bắt đầu cải tạo thân thể của mình. Sau khi dung nhập khối thần cốt này, Lăng Tiêu liền thật sự biến thành thần tộc. Ta rõ ràng là lấy Lôi Lăng thân phận tiên tộc trà trộn vào trong tiên giới, hôm nay vậy mà vứt bỏ tiên tộc thân phận, biến thành thần tộc. Trong lòng Lăng Tiêu giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn biết, chờ hắn xuất quan về sau, là có thể xuyên qua kết giới, tiến vào cái kia cuối cùng truyền thừa địa bên trong. Hy vọng thời gian còn kịp. Dù sao, 11 thiên tài đệ tử của 6 đại thần giáo, giờ phút này chỉ sợ cũng đã tiến vào trong kết giới. Lăng Tiêu đối với truyền thừa cuối cùng kia, cũng là thập phần tò mò. Cứ như vậy, Lăng Tiêu không ngừng luyện hóa năng lượng trong cơ thể, khí tức bắt đầu dần dần bình phục xuống, mà Tiểu Kim cũng là vô cùng cảnh giác nhìn bốn phía, vì Lăng Tiêu hộ pháp. Trong kết giới, 12 cây cột đá thông thiên triệt địa, vây thành một cái hình tròn, trung ương thì có một cái ao lớn nhỏ phương viên trăm trượng, trong ao tràn đầy thần tuyền màu vàng, chảy xuôi, tản ra quang mang thần bí. Ngoại trừ Lăng Tiêu ra, 11 vị cường giả thiên tài khác của 6 đại thần giáo, quả thật đều đã tiến vào trong kết giới. Bất quá trạng thái hiện giờ của bọn họ cũng có chút thê thảm. 11 người, bao gồm Vân Khê Thánh Nữ cùng Chiến Trần ở bên trong, tất cả đều bị trói ở cột đá bên trên, một đám trong ánh mắt tràn đầy vừa sợ vừa giận thần sắc. Ở trước mặt bọn họ, đứng một cái hùng tư anh phát thiếu niên, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, cao ngạo mà lạnh lùng, toàn thân đều tản ra cường đại vô cùng khí tức dao động. Thiếu niên phía sau, còn có một cái râu tóc đều trắng lão giả, hết sức già nua, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, hai mắt đục ngầu vô cùng, thoạt nhìn hết sức tầm thường. Nhưng 11 người kia đều biết, lão giả này thực lực vô cùng khủng bố. Mặc dù có đánh lén thành phần ở bên trong, còn mượn lực lượng trận pháp, nhưng có thể trong khoảnh khắc chế trụ bọn họ 11 người, có thể thấy được lão giả này cường đại như thế nào. Thật không ngờ còn có cá lọt lưới chưa vào, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, người còn lại, ở nơi nào? Thiếu niên hai mắt như điện, rực rỡ chói mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt 11 người nói. Người mơ tưởng. Vân Khê Thánh Nữ lạnh giọng nói. Nàng giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng lo lắng Lăng Tiêu an toàn, dù sao kết giới bên ngoài, có nhiều như vậy hồng hoang dị thú, hơn nữa thực lực đều vô cùng cường đại, Lăng Tiêu thật có thể tránh được những hồng hoang dị thú kia truy sát sao? Bất quá bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Vân Khê Thánh Nữ căn bản không nghĩ tới, bọn họ tiến vào trong kết giới, đúng là đến nơi truyền thừa của cung điện chư thần, nhưng thật không ngờ trong này sớm có một vị khách không mời mà đến đang chờ đợi bọn họ. Vĩnh Hằng Tiên Triều Thái Tôn Điện Hạ. Hơn nữa, vị Thái Tôn Điện Hạ này căn bản không có chút nào muốn che giấu thân phận của mình ý tứ. Thái Tôn Điện Hạ, Vĩnh Hằng Tiên Triều vì sao muốn nhúng tay ta thần tộc sự tình? Ngươi đem chúng ta bắt lại, đến cùng muốn làm gì? Chiến Trần có chút phẫn nộ hỏi. Nếu không phải có Vĩnh Hằng Tiên Triều, các ngươi đã sớm bị diệt. Làm cho phải có giác ngộ làm chó. Nói chuyện với chủ nhân như vậy, ngươi không cảm thấy quá ngây thơ sao? Thái Tôn Điện Hạ cười lạnh một tiếng nói. Thái Tôn Điện Hạ đã điều tra rõ ràng. Còn dư lại một người tên là Lôi Lăng, chính là tiên tộc, cho nên hắn không cách nào tiến vào trong kết giới. Lão già phía sau Thái Tôn Điện Hạ nhẹ giọng nói. Tiên tộc cũng có thể đại biểu cho 6 đại thần giáo, tiến vào trong cung điện chư thần, xem ra thần tộc thật sự xuống dốc rồi. Thái Tôn Điện Hạ cười lạnh một tiếng nói. Thái Tôn Điện Hạ còn thiếu một người, chỉ sợ không cách nào mở ra tổ thần bản nguyên. Lão già chậm rãi nói. 12 vị tổ thần bản nguyên, chỉ có thể thuộc về ta, ai cũng đoạt không đi, đến lúc đó ta chính là thế gian này duy nhất tổ thần, cũng là chân chính thần chi tử. Thái Tôn Điện Hạ cười lạnh một tiếng nói. Kể từ đó, chỉ sợ bọn họ đều phải chết. Thiên phú của bọn họ cũng không tệ lắm, có tư cách trở thành tùy tùng của Điện Hạ. Lão già nói. Có thể trở thành một bộ phận của bổn cung, bọn họ hẳn là cảm giác được vinh quang. Thái Tôn Điện Hạ lạnh lùng nói. Tốt. Vậy đã như vậy, ta liền chuẩn bị mở ra đại trận. Lão giả gật đầu nói. Bắt đầu đi. Thái Tôn Điện Hạ thản nhiên nói, sau đó cất bước hướng duy nhất chống không cây cột đá kia mà đi. Thái Tôn, người muốn làm gì? Mặc dù không nghe được cuộc đối thoại giữa Thái Tôn Điện Hạ và lão giả, nhưng Chiến Trần vẫn thấy được sát ý toát ra trong con người Thái Tôn Điện Hạ, nhất thời biến sắc, lên tiếng quát lạnh. Các ngươi không phải muốn có được tạo hóa lớn nhất của chư thần cung điện sao? Kế tiếp bổn cung sẽ nói cho các ngươi biết, 12 tổ thần đến tột cùng lưu lại tạo hóa cỡ nào. Thái Tôn Điện Hạ cười lạnh một tiếng nói. Bùm! Nhưng vào lúc này, trong lòng bàn tay lão giả kia hào quang rực rỡ, bỗng nhiên có một phương cổ ấn hiện ra, thoạt nhìn thần bí khó lường, lưu động khí tức thần bí dao động. Cổ ấn kia trong nháy mắt bay lên, lơ lửng trên 12 cột đá, rơi xuống từng đạo lực lượng thần bí dao động. Cái kia 12 cây cột đá đều là bắt đầu rung động lên, sau đó đồng thời nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, hình thành một đạo cột sáng, xông lên trời. Mà thần tuyền trong ao trước mắt bọn họ, giống như là sôi trào, kim quang rực rỡ, hà quang vạn đạo, trong nháy mắt mãnh liệt mênh mông, giống như sóng lớn, đem Thái Tôn Điện Hạ cùng với Vân Khê Thánh Nữ toàn bộ bao phủ lên. Ầm ầm. 12 cột đá kia giống như là bị giải khai phong ấn, từ trong đó tràn ngập ra một cỗ mênh mông bản nguyên chi khí. Tổng cộng 12 loại khí tức bản nguyên đại đạo bộc phát. Mà Lăng Tiêu nếu là ở chỗ này, liền nhất định sẽ phát hiện, bên trong hư không kia một phương cổ ấn, dĩ nhiên cùng hắn thần tộc ấn, giống nhau như đúc. Ầm ầm. 12 cột đá kia tản ra một loại khí tức mênh mông mà cổ xưa, 12 đạo tượng thần phía trên giống như sống lại, uy nghiêm vô cùng, giống như tổ thần sống lại. 12 loại đại đạo bản nguyên khí tức đan xen, mênh mông mà thần bí, trong phút chốc hướng Vân Khê Thánh Nữ, Chiến Trần đám người vọt tới. Nhưng là những cái kia bản nguyên khí tức cũng không có ở trong cơ thể bọn họ dừng lại một lát, mà là không kiêng để gì phá hủy toàn thân kinh mạch của bọn họ, cắn nuốt sinh mệnh bản nguyên của bọn họ, trở thành uẩn dưỡng cái kia một tia bản nguyên khí tức chất dinh dưỡng. Cuối cùng, 12 đạo trùng trùng điệp điệp bản nguyên khí tức đan xen, nhao nhao hướng Thái Tôn Điện Hạ vọt tới. Đây mới là tạo hóa lớn nhất mà 12 tổ thần lưu lại, chỉ cần ta cắn nuốt 12 đạo bổn nguyên lực, tu vi của ta chẳng những có thể đột nhiên tiến mạnh, càng có thể ngưng tụ ra thần thể mạnh nhất thần tộc. Trong ánh mắt Thái Tôn Điện Hạ tràn đầy thân sắc vô cùng kích động mà hưng phấn. Dưới sự gia trì của thần tộc ấn, khí tức của hắn càng ngày càng cường đại, mờ mịt mà thần bí, bắt đầu điên cuồng thôn phệ 12 đạo bản nguyên khí tức. Mà Vân Khê Thánh Nữ cùng Chiến Trần đám người trong ánh mắt đều là lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Tiên tộc quả nhiên là lang tử dã tâm, Thái Tôn Điện Hạ này là muốn triệt để diệt sạch thần tộc ta. Có người bi phẫn điên cuồng hét lên. Ta nhớ tới, chúng ta thần tộc năm đó sở dĩ cường đại như thế, là bởi vì ta thần tộc 12 tổ thần, nắm giữ chư thiên vạn đạo cường đại nhất 12 loại đại đạo bản nguyên. Thái Tôn Điện Hạ vậy mà muốn đoạt 12 loại đại đạo bản nguyên do 12 tổ thần lưu lại. Những tạo hóa này vốn thuộc về chúng ta mới là hy vọng của thần tộc. Ai cứu tôi với, tôi không muốn chết. Lần này tiến vào cung điện chư thần, ta là vì tranh đoạt con của thần, ta không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Cảm giác được kinh mạch trong cơ thể không ngừng bị phá hư, sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, những thiên tài thần tộc trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Vân Khê, xem ra lần này chúng ta thật sự thua rồi. Chiến Trần cũng cười khổ một tiếng nói. Vân Khê mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn kiên trì nói, Chiến Trần sư huynh, ta tin tưởng Lôi Lăng ca ca nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Hắn bị nhốt ở ngoài kết giới không vào được, bên ngoài có nhiều hồng hoang dị thú như vậy, hắn đã là tự thân khó bảo toàn. Chiến Trần lắc đầu nói, ta tin tưởng Lôi Lăng ca ca, hắn nhất định có thể làm được. Vân Khê thánh nữ phi thường cố chấp, nội tâm tràn đầy tin tưởng. Chiến Trần cười khổ một tiếng, cũng không có cùng Vân Khê tranh chấp, theo hắn xem ra, bọn họ lúc này đây đã là chạy trời không khỏi nắng. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động, bỗng nhiên thấy được xa xa kết giới có chút vặn vẹo, sau đó một đạo thân ảnh ngang không mà đến, giống như tia chớp bình thường, trong nháy mắt liền đến trước mặt bọn họ. Đó là một người trẻ tuổi tuấn lãng bất phàm, mái tóc dài màu tím bay múa, khí chất bất phàm, có một loại khí tức phong thần như ngọc, mặt mày khép lại, có lôi đình thần bí lóe ra. Đúng là Lôi Lăng. Là Lôi Lăng kia. Có người tinh thần chấn động, kinh hô một tiếng nói. Lôi Lăng hắn thực lực bất phàm, liền Chiến Trần sư huynh cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn có lẽ có thể chiến thắng Thái Tôn Điện Hạ, cứu chúng ta ra ngoài. Có người kích động nói. Hắn tuy rằng may mắn thắng Chiến Trần sư huynh, nhưng tu vi của hắn bất quá là tiên tôn chi cảnh, ngay cả tiên quân cũng không có đột phá, làm sao có thể là đối thủ của Thái Tôn Điện Hạ. Huống chi hắn còn là tiên tộc, nói không chừng hắn chính là gian tế, Thái Tôn Điện Hạ chính là hắn mang đến. Có người dội một chậu nước lạnh, cười lạnh nói. Cùng lúc đó, lão giả đang hộ pháp cho Thái Tôn Điện Hạ kia, cũng phát hiện Lăng Tiêu, trong con ngươi tinh mang chợt lóe, lộ ra một tia sát ý. Ngươi chính là tiên tộc phản nghịch, Lôi Lăng. Thái Tôn Điện Hạ đang tiếp nhận 12 tổ thần truyền thừa thời điểm, không cho phép bất luận kẻ nào ảnh hưởng, lão giả đã chuẩn bị đem cái này Lăng Tiêu trực tiếp chém giết. Ít nhất là cường giả tiên quân cảnh tứ trọng thiên trở lên sao? Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, lão giả trước mắt này cho hắn áp lực vô cùng mãnh liệt. Mà giờ phút này, hắn cũng thấy được Thái Tôn Điện Hạ đang điên cuồng thôn phệ 12 bản nguyên khí tức. Hết thảy trước mắt, cùng hắn tưởng tượng đều không giống nhau. Hắn thật không ngờ, đám người Vân Khê cùng Chiến Trần tiến vào trong truyền thừa địa, lại trở thành tù nhân của người khác. Nhất định phải ngăn cản hắn. Lăng Tiêu trong con người tinh quang lóe lên, Thái Tôn Điện Hạ thôn phệ 12 bản nguyên khí tức, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Cái này 12 cây cột đá bên trong 12 bản nguyên khí, mênh mông mà bằng bạc, thần bí khó lường, nếu là toàn bộ dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, nói không chừng thật có thể để cho hắn 12 thiên công bí thuật, tất cả đều diễn hóa ra đại đạo bản nguyên. Đây là tạo hóa thuộc về Lăng Tiêu hắn. Nhất định phải ngăn cản Thái Tôn Điện Hạ. Vèo. Lăng Tiêu vung tay lên, lập tức Huyền Thiên Tiên Quân bị hắn giấu trong tiểu thế giới hiện ra. Huyền Thiên Tiên Quân vẫn là bạch y tuyệt thế, phong hoa như trước, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song, cầm Huyền Thiên kiếm trong tay, khí tức sắc bén bất phàm. Bất quá nàng phảng phất có biến hóa nào đó, tuy rằng ánh mắt như cũ rất trống rỗng, nhưng nhiều hơn một tia thần thái, giống như là sắp khôi phục linh trí bình thường. Tiểu Kim, ngươi cùng Huyền Thiên Tiên Quân cùng nhau ngăn cản lão giả kia. Lăng Tiêu chỉ về phía lão giả trước mắt kia, đồng thời tung người lên, đánh tới Thái Tôn Điện Hạ. Muốn chết. Trong con người, lão giả sát khí chợt lóe, hắn thật không ngờ Lăng Tiêu chỉ là tiên tôn cảnh tu vi, lại dám chủ động xuất kích, muốn đối với Thái Tôn Điện Hạ ra tay. Bùm. Khí tức kinh khủng xung quanh hắn bốc lên, đế uy tràn ngập, trong phút chốc một trường vắt ngang hư không, hướng Lăng Tiêu đánh xuống. Phảng phất là cảm giác được Lăng Tiêu sẽ gặp nguy hiểm, ánh mắt trống rỗng Huyền Thiên Tiên Quân, trong con ngươi nháy mắt bạo phát ra sát ý tuyệt thế. Tranh! Huyền Thiên kiếm hoành không mà lên, nở rộ ra kiếm ý tuyệt thế, trong phút chốc hóa thành một đạo kiếm cương cực lớn dài vạn trượng, nhô lên không hướng lão giả chém xuống. Cùng lúc đó, trên cổ tay Lăng Tiêu cũng có một đạo kim quang bắn ra, lặng lẽ đánh về phía lão giả. Đúng là Tiểu Kim. Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có nhìn lão giả kia một cái, vẫn là hướng Thái Tôn Điện Hạ đánh tới. Có Tiểu Kim cùng Huyền Thiên Tiên Quân ra tay, đủ để ngăn cản lão giả kia. Nhất là Tiểu Kim độc chi bản nguyên, có thể nói là giết người trong lúc vô hình, trước Lăng Tiêu đều thiếu chút nữa trúng chiêu, nếu là cắn phải lão giả kia, coi như hắn là tiên quân cảnh cường giả, nói không chừng đều sẽ trực tiếp mất mạng. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, vô cùng quyền ấn phẳng phất có thể phá tan hết thảy, ẩn chứa tuyệt thế quyền ý, đem Thái Tôn Điện Hạ bao phủ lên. Muốn chết! Thái Tôn Điện Hạ đột nhiên mở hai mắt, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng, quát to một tiếng nói, đồng dạng là một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Răng rắc, hai đạo quyền ấn ở trong hư không va chạm, trong phút chốc để hư không nổ vang, thiên địa chấn động, thần quang vô cùng quét ngang tứ phương. Lăng Tiêu cùng Thái Tôn Điện Hạ đều là đồng thời cả người chấn động, lui ra. Trong thần quang rực rỡ đầy trời, Lăng Tiêu cùng Thái Tôn Điện Hạ lăng không đối diện, trong ánh mắt hai người đều lộ ra một tia khiếp sợ. Lăng Tiêu khiếp sợ chính là, hắn phát hiện vị Thái Tôn Điện Hạ trước mắt này, dĩ nhiên không phải thuần túy tiên tộc, cũng không phải thuần túy thần tộc. Bởi vì trong cơ thể hắn, vừa có tiên căn, lại có thần cốt. Tiên căn cùng thần cốt, tại Thái Tôn Điện Hạ trong cơ thể, phảng phất hình thành một loại hoàn mỹ cân bằng, cho hắn có thể đồng thời khống chế tiên đạo cùng thần đạo lực lượng. Thái Tôn Điện Hạ khiếp sợ chính là, một quyền này nhìn như hắn cùng Lăng Tiêu cân sức ngang tài, trên thực tế vẫn là hắn thua. Hắn chẳng những bộc phát thân thể lực của mình, càng là cuốn theo 12 bổn nguyên lực đại thế, nhưng ngay dưới tình hình này, hắn vẫn là không có có thể đánh bại Lăng Tiêu, lại càng không cần phải nói là đánh chết. Phải biết rằng, tu vi của Thái Tôn Điện Hạ đã đạt tới tiên quân cảnh nhị trọng thiên, ngưng tụ bản nguyên thân thể, hắn xưng là tiên thần bản nguyên thể. Mà Lăng Tiêu bất quá là tu vi tiên tôn cảnh, chênh lệch giữa hai người giống như khác nhau một trời một vực. Người chính là Lôi Lăng. Tiên tộc phản nghịch. Thái Tôn Điện Hạ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Thái Tôn Điện Hạ, người vị này vĩnh hằng tiên triều Thái Tôn, vậy mà có được thần cốt, ta xem ngươi mới là tiên tộc phản nghịch đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Bổn cung chính là con của thần, huyết thống cao quý cỡ nào, cũng là loại kiến hôi như ngươi cũng có thể xen vào. Trong con ngươi Thái Tôn Điện Hạ sát khí rực rỡ, phảng phất là đang phun lửa. Lời nói của Lăng Tiêu giống như là đục đau hắn. Tuy rằng thân phận của hắn cao quý, hơn nữa thiên phú siêu tuyệt, nhưng là bởi vì đồng thời thân mang thần cốt cùng tiên căn, để cho hắn tại vĩnh hằng tiên triều bên trong, cũng là gặp phải rất nhiều nghi vấn cùng cười nhạo. Bất quá hắn tin tưởng, chờ hắn trở thành chân chính thần chi tử, thống lĩnh thần tộc về sau, đến lúc đó tất cả hoài nghi đều sẽ biến mất. Thậm chí, hắn còn có thể tiến thêm một bước, trở thành người thừa kế chí cao vô thượng của vĩnh hằng tiên triều. Cộng chủ thần tộc và tiên tộc, đây mới là dã tâm lớn nhất của Thái Tôn Điện Hạ. ít nói nhảm, muốn trở thành con của thần, vậy phải xem ngươi có tư cách này hay không. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, xung thân hiện ra chiến ý vô cùng cường đại. Hắn không thể để cho Thái Tôn Điện Hạ thôn phệ tạo hóa 12 tổ thần lưu lại. Lăng Tiêu mơ hồ có thể nhận thấy được, nếu là hắn dung hợp 12 đạo bổn nguyên lực lượng này, nói không chừng hắn có thể dựa vào cái này đặt định chứng đạo chi cơ, sau đó nhất cử đột phá đến đế quân chi cảnh. Bùm! Sát ý trong con ngươi Lăng Tiêu chợt lóe, một quyền ngang trời đánh tới Thái Tôn Điện Hạ. Dung hợp khối hỗn độn thần cốt kia, để Lăng Tiêu thân thể biến càng cường đại mà sâu không lường được, tiện tay một kích liền có hủy thiên diệt địa uy lực. Lăng Tiêu cảm giác được, nếu tiếp tục như vậy, hắn có lẽ có thể đi lên lấy lực chứng đạo con đường. Con kiến hôi, chết đi. Thái Tôn Điện Hạ cũng là cười lạnh một tiếng nói, không có chút nào đem Lăng Tiêu để vào mắt, đồng dạng giống như tia chớp hướng Lăng Tiêu nghênh đón. Tu vi của hắn đã đạt tới tiên quân cảnh nhị trọng thiên, ngưng tụ tiên thần bản nguyên thể, hơn nữa tinh thông các loại tiên thuật vô thượng của Vĩnh Hằng Tiên Triều, thực lực cường đại vô cùng, có thể nói là vô địch cùng cảnh giới. Nếu là ngay cả một cái tiên tôn cảnh cường giả đều chiến thắng không được, vậy hắn vọng xưng Thái Tôn Điện Hạ. Răng rắc, quanh thân Thái Tôn Điện Hạ tiên quang rực rỡ, thân thể giống như lưu ly rực rỡ chói mắt, hắn lăng không một quyền đánh ra, có hỏa diễm mãnh liệt bốc lên. Đó là thất sắc hỏa diễm, ở trong hư không hình thành từng đóa vô cùng thần bí hoa sen, phảng phất có thể phá tan hết thảy. Đây là thất sắc tiên liên hỏa. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng khiếp sợ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới vị điện hạ tiên tộc từng xuất hiện ở yêu giới kia, thật không ngờ vị Thái Tôn Điện Hạ này cũng có thể thi triển thất sắc tiên liên hỏa, xem ra vị điện hạ tiên tộc kia hẳn là có quan hệ với Vĩnh Hằng Tiên Triều. Trước khi nói chuyện, Lăng Tiêu đã cùng Thái Tôn Điện Hạ đã va chạm cùng một chỗ. Răng rắc, hư không rung động, khí tức của Lăng Tiêu cùng Thái Tôn Điện Hạ đều là trong nháy mắt giống như núi lửa phun trào, Lăng Tiêu cùng Thái Tôn Điện Hạ giống như là hai đạo quang đoàn rực rỡ, trong nháy mắt oanh ra hàng trăm hàng ngàn quyền. Khí tức của hai người đều vô cùng khủng bố, thần quang và tiên quang mãnh liệt, giống như gió lốc thổi quét bốn phương. Thất sắc tiên liên hỏa rực rỡ chói mắt, ẩn chứa hỏa diễm bản nguyên, có thể thiêu đốt hết thảy, nếu là ở trước đó, có lẽ còn có thể đối với Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp không nhỏ. Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu thôn thiên hỏa chẳng những dung hợp hỏa diễm bản nguyên, trong cơ thể hắn hỗn độn thần cốt, càng là để cho thân thể của hắn cường hãn tới cực điểm, bị thất sắc tiên liên hỏa bao phủ, quanh thân hỗn độn quang bốc lên, ngăn cản hết thảy hỏa diễm xâm nhập. Lăng Tiêu quanh thân khí tức cổ xưa mà mênh mông, cả người giống như một tôn thái cổ tổ thần sống lại, vô tận sương mù hỗn độn bốc lên, hình thành một mảnh vô cùng khủng bố hắc động, có thể thôn phệ hết thảy. Thái Tôn Điện Hạ cảm giác được vô cùng không được tự nhiên, hắn bộc phát ra cường đại công kích, cuối cùng tất cả đều bị hắc động cho cắn nuốt. Lăng Tiêu cùng Thái Tôn Điện Hạ thân thể va chạm, từ trên trời xuống dưới đất, nhấc lên vô cùng khủng bố bão táp, nếu không phải này một mảnh không gian vô cùng kiên cố, có kết giới gia trì, chỉ sợ tại bọn họ va chạm dưới, đã hóa thành bột mịn. Nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Thái Tôn Điện Hạ đại chiến, tất cả mọi người là có chút kinh hãi. Nhưng là bọn họ giờ phút này, đều bị cột đá bên trong bổn nguyên lực giam cầm, căn bản không có cách nào xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt đại chiến, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Tiên căn trong cơ thể Lôi Lăng lại biến mất. Trong lồng ngực của hắn phảng phất có một khối thần cốt vô cùng cường đại, chẳng lẽ hắn thật sự là người của thần tộc sao? Có lẽ là hắn tại chư thần cung điện bên trong chiếm được cái gì tạo hóa, dẫn đến hắn dung hợp thần cốt, sụp đổ trong cơ thể tiên căn cũng không nhất định. Ta hiện tại chỉ quan tâm, Lôi Lăng có thể chiến thắng Thái Tôn Điện Hạ hay không? Vị Thái Tôn Điện Hạ này tuy rằng chỉ là tiên quân cảnh nhị trọng thiên, nhưng là được xưng là cùng giai vô địch, thậm chí chém giết qua tiên quân cảnh tam trọng thiên cường giả. Nếu Lôi Lăng có thể chiến thắng Thái Tôn Điện Hạ, có lẽ chúng ta còn có thể sống sót, nếu không vạn sự đều nghỉ. Vị hộ đạo giả của Thái Tôn Điện Hạ kia thế nào rồi? Tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía, nghị luận sôi nổi, suy đoán kết cục của trận chiến này. Ánh mắt của bọn họ dừng ở xa xa, đó là một chiến trường khác. Huyền Thiên Tiên Quân cầm Huyền Thiên kiếm trong tay, kiếm ý quanh thân bốc lên, khí tức cường đại vô cùng, phảng phất có thể phá tan hết thảy, hắn mỗi một kiếm chém xuống, đều có thể làm cho hư không rung động. Mà lão già đối diện nàng kia, mặc một bộ đạo bào màu xám cho, thoạt nhìn thập phần già nua, cả người tuổi già tràn ngập, nhưng thân ảnh lại giống như quỷ mị, hơn nữa động thủ, giống như rời núi lấp biển, khí thế vô cùng khủng bố. Nói riêng tu vi mà nói, Huyền Thiên Tiên Quân hiện tại cũng liền tương đương với vừa vào tiên quân cảnh tu vi thôi, tự nhiên so ra kém lão già kia. Nhưng Huyền Thiên Tiên Quân đã từng chính là tiên giới tuyệt thế tiên quân, thậm chí có hy vọng chứng đạo tiên đế tồn tại, thực lực khủng bố vô cùng, Huyền Thiên kiếm đạo càng là có thể hoành áp hết thảy. Huyền Thiên kiếm cực đạo đế binh này, ở trong tay Huyền Thiên Tiên Quân đại phóng quang mang, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Răng rắc, kiếm quang vạn trượng ngang trời chém xuống, thiên địa phảng phất đều bị chia làm hai nửa, hư không bốn phương rung động kịch liệt. thần quang vô tận đều mãnh liệt mênh mông. Lão già kia sắc mặt ngưng trọng, hai trưởng đẩy ngang ra, giống như hai mảnh thế giới cổ xưa, trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, sau đó đem đạo kiếm khí kia bao phủ lên. Kiếm khí phá vỡ hết thảy, bắt đầu khởi động hỗn độn quang, ở trong thế giới tung hoành, để một phương thế giới kia kịch liệt rung động, sau đó ầm ầm vỡ nát ra, đồng thời quy về hư vô. Huyền Thiên Kiếm Đạo, ngươi là Huyền Thiên Tiên Quân. Trong ánh mắt lão già tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nhận ra thân phận Huyền Thiên Tiên Quân. Hắn coi như là một tôn lão đồ cổ, đã từng gặp qua Huyền Thiên Tiên Quân ra tay, đối với Huyền Thiên Kiếm Đạo ấn tượng vô cùng khắc sâu. Bất quá khi đó hắn, bất quá là một thiếu niên mà thôi. Hắn căn bản không nghĩ tới, Huyền Thiên Tiên Quân hẳn là ở mấy ngàn vạn năm trước đã ngã xuống, vậy mà sống đến bây giờ. Bất quá, Huyền Thiên Tiên Quân tự nhiên không có khả năng có bất kỳ đáp lại, nàng hai mắt trống rỗng, nhưng kiếm ý mênh mông bốc lên, giống như ánh sáng rực rỡ đâm thủng hư không. Có thể đáp lại lão giả, chỉ có một thanh Huyền Thiên kiếm tuyệt thế vô song kia. Vèo, vèo, vèo. Huyền Thiên Tiên Quân cầm Huyền Thiên kiếm trong tay, tung hoành bốn phương hư không, đầy trời đều là hư ảnh kiếm khí, đều là bóng dáng Huyền Thiên Tiên Quân lưu lại, thần bí khó lường. Nhưng mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của lão già kia. Huyền Thiên Tiên Quân mặc dù không có linh trí, nhưng vẫn giữ lại bản năng chiến đấu cường đại. Dù là lão già kia thực lực vô cùng cường đại, nhưng là đối mặt Huyền Thiên Tiên Quân, hắn cũng là vô cùng thận trọng. Hắn không ngừng tránh đi kiếm khí đầy trời, lấy tiên thuật vô thượng nghênh địch, một bên chôn vùi kiếm quang như hình với bóng, một bên thi triển Na Di thuật, tìm kiếm cơ hội một kích tất sát. Mà giờ phút này, lão già không có chú ý tới chính là, ở xa xa có một đạo tia chớp màu vàng, khí tức thập phần mịt mờ, đang nhìn chăm chú hắn cùng Huyền Thiên Tiên Quân trong lúc đó đại chiến. Đó là một con rắn nhỏ màu vàng, một chút cũng không dễ thấy. Đúng là Tiểu Kim. Tiểu Kim có thể cảm giác được lão già kia thực lực cường đại, lấy thực lực của nó, chỉ sợ không cách nào tới gần lão già kia sẽ bị đập chết. Tiểu Kim cũng là thập phần thông minh, cũng rất có kiên nhẫn, cũng không có nóng lòng ra tay, mà là giấu ở trong hư không, lợi dụng nó không gian thiên phú che lấp khí tức, tìm kiếm cơ hội một kích tất sát. Tiểu Kim kinh khủng nhất chính là độc chi bản nguyên, chỉ cần độc chi bản nguyên tiến vào trong cơ thể lão già kia, đến lúc đó cộng thêm Huyền Thiên Tiên Quân, lão già kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão già kia căn bản không nghĩ tới, vậy mà còn có một con rắn nhỏ đang nhìn chăm chăm hắn. Tất cả lực chú ý của hắn giờ phút này đều bị Huyền Thiên Tiên Quân hấp dẫn. Cái này Huyền Thiên Tiên Quân trạng thái có chút không thích hợp, tư vi cũng chỉ có tiên quân cảnh sơ kỳ, bất quá Huyền Thiên kiếm ngược lại là khó đối phó. Trong con người đục ngầu của lão giả lóe ra tinh quang, trong lòng thầm nghĩ. Vèo, sau khi hạ quyết tâm, hắn càng thêm không liều mạng với Huyền Thiên Tiên Quân, ngược lại thi triển vô thượng Nari tiên thuật, không ngừng tránh né kiếm khí công kích đầy trời, chỉ là ngăn cản Huyền Thiên Tiên Quân. Nhưng lão giả không nghĩ tới chính là Thái Tôn Điện Hạ cùng Lăng Tiêu trong lúc đó chiến đấu cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Lăng Tiêu có được Hồng Mông Bất Diệt Thể, mà Thái Tôn Điện Hạ cũng có được Tiên Thần Bản Nguyên Thể, cũng được xưng là Tiên Thần Lưu Ly Thể, chính là ở trong cơ thể hắn thần cốt cùng tiên căn tác dụng, lấy thần đạo cùng tiên đạo lực lượng đồng thời rèn luyện thân thể hình thành. Thái Tôn Điện Hạ tuy rằng ngày thường cũng không lấy thân thể cường đại nổi danh, nhưng thân thể của hắn cường đại, tại toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Triều trong thế hệ trẻ tuổi, đều là số một số hai. Lăng Tiêu cũng là thật không ngờ, thân thể Thái Tôn Điện Hạ dĩ nhiên so với Chiến Trần còn cường đại hơn, nếu không phải hắn dung hợp hỗn độn thần cốt, chỉ sợ hắn Hồng Mông Bất Diệt Thể, còn kém hơn một bậc. Dù sao cũng là Vĩnh Hằng Tiên Triều Thái Tôn Điện Hạ, Vĩnh Hằng Tiên Triều trấn áp tiên giới vô số kỷ nguyên, thực lực sâu không lường được, tự nhiên cũng có lượng lớn thiên tài địa bảo cùng tài nguyên vô tận. Mỗi một lần kỷ nguyên đại kiếp nạn bên trong, tiên giới không có bị cái gì ảnh hưởng, nhưng tiên tộc đều sẽ từ kỷ nguyên đại kiếp nạn bên trong đạt được vô số bảo vật. Cho nên mới dẫn đến, ở thần giới cùng những đại thiên thế giới khác bên trong, khó gặp đế quân cường giả, ở tiên giới bên trong dĩ nhiên là tùy ý có thể thấy được. Lăng Tiêu đều rất khó tưởng tượng, một khi cuối cùng đại kiếp nạn giáng lâm, chư thiên vạn giới hoàn thành cuối cùng dung hợp, còn có ai có thể ngăn cản tiên tộc? Thần tộc ấn của hắn rốt cuộc là từ đâu mà đến? Trong con người Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Vị Thái Tôn Điện Hạ này quá kỳ lạ, chẳng những trong cơ thể có được tiên căn cùng thần cốt, hơn nữa còn có ẩn chứa thần tộc khí vận thần tộc ấn, đối với chư thần điện phủ càng là như vào chỗ không người. Trên người hắn có quá nhiều chỗ khiến Lăng Tiêu nghi hoặc. Lăng Tiêu trong lòng ý niệm chuyển động, nhưng là hắn xuất thủ nhưng không chút nào chậm, trong nháy mắt liền cùng Thái Tôn Điện Hạ đại chiến hơn 1000 hiệp. Hỗn độn thần cốt của Lăng Tiêu rốt cục vẫn phát huy tác dụng cường đại. Tại hỗn độn thần cốt lực lượng dưới, Lăng Tiêu phảng phất nắm giữ hỗn độn bản nguyên, do đó thống soái 12 thiên công, ở phía sau hắn, phảng phất hình thành 12 đạo viên mãn mà cổ xưa thế giới, phun ra vô lượng quang, hướng về Thái Tôn Điện Hạ trấn áp xuống. Lăng Tiêu mỗi một quyền đánh ra, đều mang theo vô tận thế giới chi lực. Dần dần, Thái Tôn Điện Hạ đã rơi vào hạ phong. Khí tức bản nguyên 12 đại đạo, làm sao có thể? Thái Tôn Điện Hạ sắc mặt có chút khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Không có gì là không thể. Ta đã nói rồi, ta mới thật sự là con của thần. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, nhưng ra tay lại càng sắc bén. Răng rắc. Lăng Tiêu một quyền vắt ngang tứ phương hư không, vô cùng quyền ấn trong phút chốc giống như mãnh liệt mặt trời, nở rộ ra vô tận quang huy. Giữa một quyền này, thế giới sinh diệt, thời không biến hóa, chúng sinh luân hồi, nhân sinh muôn hình vạn trạng, các loại cảnh tượng kỳ dị tất cả đều hiện ra. Đây là kỷ nguyên chi quyền. Lăng Tiêu dùng hỗn độn thần cốt thúc giục kỷ nguyên chi quyền, khiến lực lượng một quyền này khủng bố tới cực điểm. Con của thần. Cho dù ngươi là con của thần chân chính, ngươi cũng phải chết. Thái Tôn Điện Hạ thần sắc lạnh lùng vô cùng, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Hắn lăng không một đạo trưởng đao bổ xuống, trong phút chốc quanh thân hiện ra mênh mông vô cùng đao ý, sắc bén tới cực điểm, trùng điệp điệp đao mang rơi xuống, để cho tất cả mọi người là cảm giác được cả người phát lạnh, tim đập nhanh không thôi. Tiên đế chảm thần đao. Thái Tôn Điện Hạ hét lớn một tiếng, nhất thời trong đao mang đầy trời kia, phảng phát hiện ra một hư ảnh tiên đế cổ xưa, chấn áp bát hoang lục hợp, quét ngang chư thiên vạn giới, tự có một loại khí vận vô địch mà thần bí. Tiên đế chảm thần đao vừa ra, đao mang đầy trời ngưng tụ là một thể, hình thành một đạo đao quang vạn trượng, chém về phía Lăng Tiêu. Đây là vô thượng tiên thuật, chính là tiên đế lưu lại tuyệt thế sát phạt đao pháp, khủng bố tới cực điểm. Đối mặt với Lăng Tiêu mang đến áp lực cường đại, Thái Tôn Điện Hạ không hề có bất kỳ lưu thủ, trực tiếp thi triển ra tiên đế chảm thần đao. Kỷ nguyên chi quyền versus tiên đế chảm thần đao. Ầm ầm, thần quang đầy trời quét ngang bốn phương, như là hai mặt trời va chạm vào nhau. Sau đó trong nháy mắt phát ra một vụ nổ khủng bố ngập trời. Thân ảnh Lăng Tiêu cùng Thái Tôn Điện Hạ đều là trong nháy mắt bị bao phủ. Trong hư không, chỉ còn lại có tuyệt thế quyền ấn, cùng với vô thượng đao mang. Quyền ấn cùng đao mang va chạm trong nháy mắt, phảng phất thời không đều ngưng trệ. Ngay sau đó là gió lốc vô cùng khủng bố, sóng lớn vật lộn trên không, quyền ấn cùng đao mang đồng thời vỡ nát ra. Nhưng ở trong thần quang bão táp vặn vẹo kia, quyền ấn trong nháy mắt vỡ nát, lại một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, phảng phất sinh sôi không ngừng, ẩn chứa sức sinh diệt của kỷ nguyên. Răng rắc. Lăng Tiêu xuyên thủng thần quang bão táp trùng trùng điệp điệp, quanh thân lượn lờ hỗn độn quang, kỷ nguyên chi quyền vô cùng trực tiếp oanh vào trên ngực Thái Tôn Điện Hạ. Thái Tôn Điện Hạ cả người chấn động mạnh, quanh thân màu sắc giống như lưu ly, trong phút chốc xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt, sau đó cả người trực tiếp bay ra ngoài, ho ra một ngụm máu màu vàng nhạt. Trước mặt kỷ nguyên chi quyền của Lăng Tiêu, Thái Tôn Điện Hạ vẫn bị thương. Cái gì? Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, lập tức bắt đầu mừng như điên. Lôi Lăng lại đả thương Thái Tôn Điện Hạ. Ha ha ha, lúc này xem ra chúng ta được cứu rồi. Ta nhớ rõ lúc trước hắn cùng chiến trần đại chiến thời điểm, thân thể còn không có mạnh như vậy, chẳng lẽ là dấu vụng sao? Rất có thể. Lôi Lăng này, tu vi bất quá tiên tôn cảnh, thậm chí có chiến lược khủng bố như thế, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt khiếp sợ toàn bộ tiên giới. Các ngươi đều đừng đắc ý sớm như vậy, ta cảm thấy Thái Tôn Điện Hạ còn không có bộc phát toàn lực. Thái Tôn Điện Hạ muốn nổi giận. Hy vọng Lôi Lăng có thể ngăn cản à. Tất cả mọi người nhìn thấy, Thái Tôn Điện Hạ sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng quanh thân lại bộc phát ra càng thêm khủng bố khí tức dao động. Rất tốt. Lôi Lăng, ngươi thành công chọc giận ta. Thái Tôn Điện Hạ lau vết máu ở khóe miệng, sau đó cất bước đi tới Lăng Tiêu. Ầm ầm. Hắn mỗi một bước ra, đều làm cho thiên địa nổ vang, làm cho bốn phương hư không chấn động, cả người đều tản ra một loại mênh mông thiên địa đại thế. Thần quang cùng tiên quang mãnh liệt ở quanh thân hắn bắt đầu khởi động, giống như thái cực hình thành cân bằng hoàn mỹ. Trong con ngươi của hắn tràn ngập sát ý lạnh như băng, tàn nhẫn mà khát máu, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiêu, để báo đáp. Bổn cung ban thưởng cho ngươi, tử vong. Thái Tôn Điện Hạ đạm mạc nói, thanh âm giống như sấm sét, ngôn xuất pháp tùy, làm cho hư không bốn phương đều chấn động theo. Răng rắc. Thái Tôn Điện Hạ vừa dứt lời, nhất thời đại đạo pháp tắc mênh mông bắt đầu khởi động, phù văn vô tận ngưng tụ trong hư không, hình thành một loại ký tự vô cùng thần bí. Lăng Tiêu rõ ràng nhìn thấy, đó là một chữ chết. Chữ tử phù văn vặn vẹo trong hư không, nháy mắt đánh tới Lăng Tiêu, tốc độ nhanh tới cực điểm. Hả? Lăng Tiêu trong con người tinh quang chợt lóe, hắn cảm giác được bốn phía hư không đều đang hướng về hắn áp bách mà đến, đó là một loại không cách nào chống lại vĩ lực, khủng bố tới cực điểm. Phảng phất trong phút chốc vạn đạo hàng lâm, chấn áp ở trên người của hắn, khủng bố phù văn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn, sau đó dùng một loại vô cùng quỷ dị phương thức dung nhập vào trong cơ thể. Không tốt, là vĩnh hằng tiên triều luật lệnh đại tiên thuật. Lôi Lăng nguy hiểm rồi. Chiến trần bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng lo lắng. Luật lệnh đại tiên thuật. chẳng lẽ chính là tiên thuật vô thượng do tiên hoàng sáng tạo sao? Lôi Lăng ca ca, nhất định phải ngăn trở a. Trong ánh mắt Vân Khê thánh nữ cũng lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Luật lệnh đại tiên thuật chính là Vĩnh Hằng Tiên Triều tiên hoàng sáng tạo, nghe nói chỉ có Vĩnh Hằng Tiên Triều hoàng tử mới có thể tu luyện, chính là hiệu lệnh thiên địa vạn đạo, ngôn xuất pháp tùy, miệng ngậm thiên hiến vô thượng tiên thuật, khủng bố tới cực điểm. Luật lệnh đại tiên thuật, nhất ngôn khả vi thiên hạ pháp. Cho nên, Chiến Trần cùng Vân Khê thánh nữ đều có thể nhìn thấy, cái kia một đạo chữ chết phù văn, chính là đại đạo bồn nguyên ngưng tụ, chính là nhắm thẳng bồn nguyên công kích pháp môn, để Lăng Tiêu căn bản không cách nào ngăn cản, trực tiếp liền tiến vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Bùm! Lăng Tiêu cảm giác được, cái kia một đạo chữ chết phù văn, tại tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, trong nháy mắt liền nổ tung, hóa thành một cỗ vô cùng khủng bố tử vong bản nguyên. Hướng về trong cơ thể của hắn vọt tới, để cho hắn sinh cơ héo rút, kinh mạch đứt đoạn, cả người đều hướng về một loại phá diệt trạng thái mà đi. Cả người hắn giống như không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn căn nguyên tử vong lan tràn. Tiên thuật thật cường đại, thật quỷ dị. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc thán phục. Loại luật lệnh đại tiên thuật này vô cùng quỷ dị, có thể nói là khó lòng phòng bị. Cùng Thiên Chú Tông nguyền rủa bí thuật có chút tương tự, bất quá Lăng Tiêu là nguyền rủa bí thuật, lại hóa giải không được luật lệnh đại tiên thuật. Bùm. Nhưng vào lúc này, hỗn độn thần cốt trong ngực Lăng Tiêu đại phóng quang mang, sương mù hỗn độn bốc lên, giống như mặt trời nhỏ rực rỡ chói mắt, bản nguyên sinh mệnh bàng bạc mà mênh mông bắt đầu khởi động, đồng thời hỗn độn thần cốt phảng phất có thể thôn phệ tất cả, trong phút chốc đem tất cả bản nguyên tử vong trong cơ thể Lăng Tiêu tất cả đều thôn phệ đi vào. Thân thể của hắn, trong nháy mắt liền khôi phục khống chế. Đây chính là cái gọi là luật lệnh đại tiên thuật sao? Bất quá chỉ như thế. Lăng Tiêu nhìn Thái Tôn điện hạ, lạnh nhạt cười nói, "Thật sao?" Đây mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Thái Tôn điện hạ cười lạnh một tiếng nói, ầm ầm. Hắn cất bước hướng tới Lăng Tiêu đi tới, quanh thân khí tức uy nghiêm mà thần bí, phảng phất là miệng ngậm thiên hiến đế vương bình thường, có thể điều động thiên địa vạn đạo lực lượng. Luật lệnh, phong ấn thần cốt. Thanh âm Thái Tôn điện hạ như sấm sét vang lên. Trong phút chốc, tiên quang trong hư không bốc lên mà vặn vẹo, hiện ra một đạo văn tự phong hướng Lăng Tiêu bay tới, trong nháy mắt liền chui vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Một đạo phù văn chữ phong kia giống như mạng nhện, hào quang rực rỡ bao phủ ở trong thần cốt lồng ngực Lăng Tiêu, hóa thành một cỗ phong ấn lực lượng bằng bạc, đem hỗn độn thần cốt của Lăng Tiêu phong ấn. Luật lệnh, thân thể suy yếu. Thái Tôn điện hạ thanh âm giống như một lần vang lên. Lúc này đây trong hư không hiện ra một đạo yếu chữ phù văn, tiên quang rực rỡ đồng dạng là nhanh chóng dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Lăng Tiêu thân thể dĩ nhiên giống như mạng nhện bình thường, xuất hiện vô số đạo vết nứt, thân thể bắt đầu suy yếu. Tánh mạng bản nguyên giống như là nhanh chóng trôi qua bình thường, cả người khí tức đều trở nên càng ngày càng yếu lên. Luật lệnh, gân cốt vỡ vụn. Luật lệnh, bản nguyên tiêu tán. Luật lệnh, nguyên thần nghịch loạn. Thái Tôn điện hạ cất bước hướng Lăng Tiêu đi tới, mỗi một bước đều sẽ hét lớn một tiếng nói, để tứ phương thiên địa chấn động, đại đạo bản nguyên cộng minh, ngưng tụ ra từng đạo thần bí phù văn, tất cả đều dung nhập vào trong thân thể Lăng Tiêu. Trạng thái Lăng Tiêu giờ phút này, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Thân thể hắn như là bắt đầu vỡ nát, sinh mệnh khí tức vô cùng yếu ớt, trong lồng ngực hỗn độn thần cốt bị phong ấn, ngay cả nguyên thần cũng bắt đầu trở nên suy yếu, phảng phất tùy thời muốn vỡ nát ra. Luật lệnh đại tiên thuật, trong truyền thuyết chính là tiên hoàng tìm hiểu thiên địa vạn đạo, khống chế vạn đạo bản nguyên, ngôn xuất pháp tùy vô thượng tiên thuật, uy lực cường đại vô cùng, hơn nữa vô cùng quỷ dị, làm cho người ta không thể ngăn cản. Thái Tôn điện hạ thi triển luật lệnh đại tiên thuật, lấy tu vi của hắn vẫn là có chút miễn cưỡng, liên tiếp hạ 7 đạo luật lệnh, sắc mặt của hắn đều trở nên có chút tái nhợt. Nhưng là 7 đạo luật lệnh vừa ra, Lăng Tiêu cả người cũng là gặp phải trọng thương. Chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành thần chi tử. Thật sự là không biết sống chết. Luật lệnh, hồn phi phách tán. Thái Tôn điện hạ thần sắc lạnh lùng vô cùng, nhìn Lăng Tiêu trước mắt, hạ một đạo luật lệnh cuối cùng. Ầm ầm. Đây trời đại đạo hào quang nở rộ. Vô tận bổn nguyên chi lực ở trong hư không giao hội, cuối cùng hình thành một đạo vô cùng thần bí màu đen phù văn, thập phần phức tạp, giống như lưu quang bình thường, trong nháy mắt ấn vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Lăng Tiêu cả người chấn động, khí tức kịch liệt suy yếu, đến cuối cùng cả người trực tiếp ở trong hư không nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô, hoàn toàn hồn phi phách tán. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là những cường giả thiên tài của lục đại thần giáo. Trong ánh mắt ai nấy đều tràn đầy thần sắc khó tin, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt vô cùng, lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Lôi Lăng vậy mà thật sự đã chết. Bọn họ khó có thể tin, căn bản không dám tiếp nhận hết thảy trước mắt. Luật lệnh đại tiên thuật của Thái Tôn điện hạ quá mạnh, mạnh đến mức trực tiếp diệt sát Lôi Lăng, khiến Lôi Lăng hồn phi phách tán, thậm chí không có bất kỳ chống cự nào. Nhưng vào lúc này, xa xa đang cùng Huyền Thiên Tiên Quân đại chiến cái kia lão giả, cũng là thấy được Lăng Tiêu hồn phi phách tán cảnh tượng, không khỏi biến sắc. không tốt. Thái Tôn điện hạ, Lôi Lăng không có chết. Lục tiên kiếm trên người hắn không có xuất hiện. Lão giả kia giống giận, muốn lao ra Huyền Thiên Tiên Quân kiếm khí phong tỏa, hướng Thái Tôn điện hạ cứu viện mà đi, nhưng hắn vẫn bị Huyền Thiên Tiên Quân gắt gao ngăn cản. Cái gì? Thái Tôn điện hạ sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của lão giả, Lôi Lăng chiếm được truyền thừa của Đại Lục Tiên Thuật và Lục Tiên Kiếm, nếu thật sự chết dưới luật lệnh Đại Tiên Thuật, Lục Tiên Kiếm cũng có thể xuất hiện mới đúng. Nhưng là hiện tại Lục Tiên Kiếm không có xuất hiện, nói rõ Lăng Tiêu căn bản không có chết. Hắn dùng một loại phương pháp vô cùng quỷ dị, chạy trốn ra ngoài. Vèo, Thái Tôn điện hạ bỗng nhiên cảm giác được phía sau có một cỗ sát ý lạnh như băng đánh úp lại, nhất thời không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt tung người di chuyển ra ngoài. Chanh, kiếm khí tung hoành tứ phương hư không, đầy trời quang mang hội tụ, hình thành một mảnh giết chóc hải dương, khủng bố tới cực điểm. Ở phía sau Thái Tôn điện hạ, Lăng Tiêu cầm trong tay Lục Tiên kiếm mà đến, kiếm quang chiếu rọi thập phương thế giới, kiếm quang sắc bén nhắm thẳng Thái Tôn điện hạ. Tay áo Lăng Tiêu bồng bềnh, sợi tóc màu tím tung bay, cả người không nhiễm hạt bụi, nơi đó có một tia bộ dáng người bị thương nặng. Phụt, tốc độ của Lăng Tiêu quá nhanh, hơn nữa đây lại là một kích tất sát của Lục Tiên kiếm, dẫn đến Thái Tôn điện hạ đều không có cách nào tránh thoát Lục Tiên kiếm, trong nháy mắt đã bị Lục Tiên kiếm xuyên qua lồng ngực. Huyết quang tràn ngập, tiên khí phòng ngự cường đại trên người Thái Tôn điện hạ, căn bản không cách nào ngăn cản công kích của Lục Tiên kiếm, bẻ gãy nghiền nát ra. Sau khi kiếm khí sắc bén tiến vào trong cơ thể Thái Tôn điện hạ, trong nháy mắt lan tràn khắp người hắn, sau đó cả người hắn ở trong hư không ầm ầm nổ thành nát bấy. Còn rối chết thay, Lăng Tiêu trong con người tinh quang lóe lên, hắn rõ ràng cảm giác được, bị hắn Lục Tiên kiếm chém giết, chỉ là một đạo không có bất kỳ sinh mệnh khí tức khôi lỗi, hắn cũng không có nhận thấy được Thái Tôn điện hạ nguyên thần dao động. Ông, Thái Tôn điện hạ ở trong hư không hóa thành hư vô, nhưng sau một khắc, Thái Tôn điện hạ lại xuất hiện ở ngoài vạn trượng, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Lôi Lăng, người làm sao có thể ngăn được luật lệnh đại tiên thuật của ta? Thái Tôn điện hạ sắc mặt thập phần khó coi, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Lục tiên kiếm vừa rồi của Lăng Tiêu, một kích tất sát kia làm cho hắn cảm giác được uy hiếp chí mạng, cho nên thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có thể thúc giục át chủ bài bảo mệnh, tế ra tiên khôi thay thế, tránh thoát một kiếp hẳn phải chết này. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ, vẫn là Lăng Tiêu thế nhưng ngăn cản luật lệnh đại tiên thuật của hắn, hơn nữa thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì. Luật lệnh đại tiên thuật của ngươi quả thật rất mạnh, coi như là một vị tiên quân chỉ sợ cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, con ngươi sáng chói như sao. Luật lệnh đại tiên thuật chính là một loại chí cao vô thượng luật lệnh đại đạo, khống chế thiên địa đại đạo bản nguyên, lấy bản nguyên lực đến công kích, có thể phá tan hết thảy. Nhưng Lăng Tiêu Hồng Mông bất diệt thể vô cùng đặc thù, chính là lấy vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp ngưng tụ. Vô tự thiên thư có thể thôn phệ tất cả đại đạo bản nguyên, tạo hóa ngọc điệp càng có thể tìm hiểu thiên địa vạn đạo lực lượng. Cho nên pháp lệnh đại tiên thuật sở hóa khủng bố phù văn, tại tiến vào Lăng Tiêu trong cơ thể sau khi, trong nháy mắt liền bị cái này hai món chí bảo hấp thu. Lăng Tiêu chỉ là tương kế tựu kế, lấy Nari bí thuật diễn hóa ra một đạo phân thân, sau đó thừa dịp phân thân nghiền nát, thời khắc Thái Tôn điện hạ phân thần, lặng lẽ không tiếng động tế ra Lục Tiên kiếm, phát động một kích tất sát. Chỉ là thật không ngờ, vị Thái Tôn điện hạ này quả nhiên át chủ bài đông đảo, lại còn có tiên khôi chết thay. Khôi lỗi có thể để cho cường giả tiên quân chết thay, ít nhất cũng là chí bảo tiên đế mới có thể luyện chế ra, xem ra vị Thái Tôn điện hạ này có địa vị rất cao trong lòng tiên hoàng. Hiện tại bổn cung cho ngươi một cơ hội, dâng lên Lục Tiên kiếm, trở thành tùy tùng của bổn cung có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thái Tôn điện hạ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Tùy tùng, ngươi xác định ngươi không phải đang nằm mơ sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Vị Thái Tôn điện hạ này tự mình cảm giác thật đúng là tốt đẹp à, chuyện cho tới bây giờ, hai người thoạt nhìn cũng đã là không chết không thôi kết quả, hơn nữa át chủ bài ra hết. Lăng Tiêu càng là thiếu chút nữa giết Thái Tôn điện hạ, hắn lại còn vọng tưởng muốn thu phục Lăng Tiêu. Nhưng ngươi lại căn bản không biết Vĩnh Hằng Tiên Triều cường đại, ta Vĩnh Hằng Tiên Triều muốn giết chết ngươi, tựa như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Thái Tôn điện hạ đạm mạc nói. Thái Tôn điện hạ nói một phen, làm cho sáu đại thần giáo đông đảo thiên tài cường giả đều là rất không phục, trong ánh mắt lộ ra vẻ cười lạnh. Ta và ngươi đều biết, hôm nay ở trong cung điện chư thần này, chỉ có một người mới có thể đạt được tạo hóa của 12 tổ thần. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con người hiện ra chiến ý cường đại. Trước mắt Thái Tôn điện hạ, thực lực xác thực vô cùng cường đại, để cho hắn cảm giác được áp lực cực lớn, hơn nữa hắn cảm giác được, Thái Tôn điện hạ nhất định còn có lá bài tẩy cường đại. Nói không chừng, trong tay còn có cực đạo đế binh. Đây là một trận chiến vô cùng gian nan, nhưng trong lòng Lăng Tiêu lại tràn ngập chiến ý. Hắn muốn nhìn xem, tuyệt thế thiên kiêu của tiên tộc, đến tột cùng là nghịch thiên cỡ nào. Thật đáng tiếc, cơ hội cho ngươi, nhưng ngươi lại lựa chọn cự tuyệt. Hy vọng ngươi không hối hận. Hơn nữa, ngươi thật cho rằng bằng vào một thanh lục tiên kiếm là có thể chiến thắng bổn cung sao? Thái Tôn Điện Hạ khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng nguy hiểm. Rầm ầm, quanh thân hắn có tiên quang mãnh liệt bốc lên, rực rỡ mà chói mắt, trong phút chốc làm cho tứ phương bầu trời đều chấn động kịch liệt. Khi, như là thanh âm hồng trung đại lữ vang lên, ẩn chứa đại đạo pháp tắc mênh mông, đan xen trật tự thần liên, thần bí khó lường. Trên đỉnh đầu Thái Tôn Điện Hạ hiện ra một cái chuông vàng tản ra tiên quang vạn trượng. Cái kia một tôn chuông vàng cổ xưa mà thần bí, phía trên có nhật nguyệt tinh thần, chư thiên vạn giới thần bí cảnh tượng, chung quanh lượn lờ hỗn độn khí, phảng phất có thể chấn áp hết thảy. Một cỗ cực đạo đế uy trùng trùng điệp điệp, từ trong đó tràn ngập đi ra. Quả nhiên là cực đạo đế binh. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, ánh mắt dừng ở trên một cái chuông vàng, chậm rãi nói. Cái kia một tôn chuông vàng thoạt nhìn vô cùng thần bí mà cổ xưa, vừa xuất hiện ở trong hư không, liền bộc phát ra một loại có thể chấn áp hết thảy lực lượng, để chư thần điện điện một phương thế giới này đều ở kịch liệt chấn động. Là, hỗn độn tiên trung. Chiến Trần cả người chấn động, kinh hô một tiếng nói. Lôi Lăng ca ca cẩn thận a, hỗn độn tiên trung này, chính là tiên hoàng cực đạo đế binh, trong truyền thuyết có thể đẩy ngang 3000 giới, chấn áp hàng tỷ sinh linh, uy lực khủng bố tới cực điểm. Vân Khê Thánh Nữ cũng là sắc mặt tái nhợt, đối với Lăng Tiêu hô to. Tiên Hoàng chính là người đứng đầu Vĩnh Hằng Tiên Triều, chính là một cường giả tiên đế hàng thật giá thật, được xưng là vô địch chư thiên, có thọ nguyên vô cùng lâu đời. Chính là bởi vì Tiên Hoàng tồn tại, Vĩnh Hằng Tiên Triều mới có thể chấn áp tiên giới, để cho chín đại tiên môn cúi đầu vâng lời. Trong tiên giới, mặc dù có rất nhiều truyền thuyết tiên đế, nhưng những tiên đế kia phần lớn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà vị tiên hoàng Vĩnh Hằng Tiên Triều này lại từng hiển thánh trong tiên giới, hơn nữa nhiều lần ra tay chấn áp vô cực, thực lực sâu không lường được. Hỗn độn tiên trung cũng là một kiện cực kỳ nổi danh cực đạo đế binh trong tiên giới. Ai cũng không nghĩ tới, vị Thái Tôn Điện Hạ này dĩ nhiên như thế được tiên hoàng yêu thích, đem hỗn độn tiên trung đều ban thưởng xuống. Trách không được Thái Tôn Điện Hạ có sức mạnh như thế. Hỗn độn tiên trung vừa ra, coi như là Lăng Tiêu có lục tiên kiếm, chỉ sợ cũng không phải Thái Tôn Điện Hạ đối thủ. Ầm ầm, hỗn độn tiên trung trôi nổi ở Thái Tôn Điện Hạ đỉnh đầu, rơi xuống từng đạo sáng chói quang mang, giống như anh ngọc bình thường, để Thái Tôn Điện Hạ thoạt nhìn càng phát ra anh vĩ mà thần bí. Hắn cất bước hướng Lăng Tiêu mà đến, trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng sát ý, tự có một loại cao cao tại thượng tư thái. Hỗn độn tiên trung rung động, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt run rẩy. Phảng phất tùy thời đều muốn vỡ vụn ra. Lôi Lăng, ngươi đã không biết sống chết, vậy bổn cung sẽ thành toàn cho ngươi. Thái Tôn Điện Hạ lạnh lùng nói. Bùm. Trong hỗn độn tiên trung, trong nháy mắt có một đạo hỗn độn tiên quang bắn ra, rực rỡ chói mắt, trực tiếp hướng mi tâm Lăng Tiêu bắn tới, ẩn chứa một loại lực lượng đại phá diệt. Hỗn độn tiên trung thì sao? Bất quá là di trạch của tiền nhân mà thôi, hôm nay chém ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lục tiên kiếm trong nháy mắt run rẩy một tiếng, tỏa ra tiên quang rực rỡ. Vèo, Lăng Tiêu một kiếm ngang trời, lục tiên kiếm sáng lạn chói mắt, kiếm khí tung hoành khắp nơi, cùng một đạo hỗn độn tiên quang va chạm cùng một chỗ, trong phút chốc bạo phát ra lực phá diệt kinh thiên. Lục tiên kiếm hơi run rẩy, dĩ nhiên tản mát ra một loại vô cùng hưng phấn ba động, giống như là gặp số mệnh đại địch, không ngừng vắt ngang hư không, đâm về phía hỗn độn tiên trung. Năm đó ra ra ta tiên hoàng bệ hạ có thể chém thông thiên đại đế, hôm nay ta cũng có thể chém ngươi. Thần tộc người dám nhúng chàm lục tiên kiếm, đều phải chết. Thái Tôn Điện Hạ cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm. Hắn cất bước trong hư không, quanh thân có hỗn độn tiên trung hộ thể, kiếm khí của lục tiên kiếm bắn lên hỗn độn tiên trung, giống như kim thiết giao kích, ông minh rung động, đồng thời bộc phát ra thần quang vạn trượng. Hỗn độn tiên trung mang đến cho hắn phòng ngự tuyệt đối. Mà hắn ngang trời hướng Lăng Tiêu đánh tới, thi triển vô thượng tiên thuật, cả người đều bộc phát ra tuyệt thế chiến lực, cùng Lăng Tiêu kịch liệt đại chiến. Năm đó, thông thiên đại đế hoành áp tiên giới, những lão cổ vật lão quái vật kia, cũng không dám xuất thế, tiên hoàng càng không biết ở nơi nào, cũng dám vọng ngôn chém thông thiên đại đế. Lăng Tiêu đầu tiên là cả kinh, lập tức liền cười lạnh một tiếng nói. Tuy rằng hắn không biết thông thiên đại đế chết như thế nào, nhưng là trong nghe đồn thông thiên đại đế hoành áp một đời, tung hoành vô địch. Khi đó, căn bản là chưa từng nghe nói qua tên tiên hoàng. Bất quá Lăng Tiêu cảm giác được, có lẽ Vĩnh Hằng Tiên Triều cùng thông thiên đại đế chết, thoát không được quan hệ. Ầm ầm. Lăng Tiêu trong lòng ý niệm chuyển động, nhưng ra tay lại càng phát ra sắc bén lên, kiếm khí tung hoành tứ phương hư không, đem một mảnh thế giới này đều bao phủ lên. Lục tiên kiếm không ngừng va chạm với hỗn độn tiên trung, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Chấp trưởng cực đạo đế binh, Lăng Tiêu cùng Thái Tôn Điện Hạ đều không có chút lưu thủ, chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Trong nháy mắt, va chạm hơn vạn lần, chiêu chiêu hung hiểm vô cùng. Lăng Tiêu cùng Thái Tôn Điện Hạ hóa thành hai đoàn mãnh liệt bão táp ở trong hư không tung hoành, khí tức khủng bố tới cực điểm. Mà hai đại cực đạo đế binh, cũng giống như là số mệnh quyết đấu bình thường, đều là bắt đầu triệt để hồi phục, không ngừng va chạm, khủng bố cực đạo đế uy hướng về tứ phương tràn ngập ra. 12 cột đá lù lù bất động, kiên cố vô cùng, bảo vệ đám người Vân Khê và Chiến Trần. Nhưng ngoài 12 cột đá, bị cực đạo đế uy bao phủ, mênh mông như biển, phảng phất chôn vùi tất cả. Ngay cả Huyền Thiên Tiên Quân cùng lão già kia đại chiến, đều bị ảnh hưởng, hai người như bị sét đánh, bị cực đạo đế uy gây ra, sau đó dịch chuyển đến địa phương xa hơn đại chiến. Ầm ầm, kiếm khí đầy trời bắt đầu khởi động, cực đạo đế uy quét ngang bốn phương, làm cho lão già kia sắc mặt không khỏi đại biến, cả người như bị sét đánh, bị Huyền Thiên Tiên Quân một kiếm đâm vào trên cánh tay, để lại một đạo vết máu thật dài. Vèo, mà vào lúc này, Tiểu Kim vẫn ẩn núp trong hư không, trong phút chốc giống như tia chớp bắn ra, tốc độ nhanh tới cực điểm, nhưng lặng lẽ không một tiếng động, hướng cánh tay của lão già kia cắn tới. Cơ hội lựa chọn của Tiểu Kim vừa đúng. Lão già kia tuy rằng tu vi cực kỳ cường hãn, nhưng bị hỗn độn tiên trung cùng lục tiên kiếm va chạm bộc phát bão táp chấn lui, đồng thời lại bị lục tiên kiếm làm bị thương cánh tay, trong lòng vừa sợ vừa giận, tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người Huyền Thiên Tiên Quân, làm sao còn có thể chú ý Tiểu Kim. Hơn nữa, Tiểu Kim có được không gian thiên phú cùng độc chi thiên phú, nó không gian thiên phú cũng là vô cùng cường hãn, có thể tùy ý na di hư không, hơn nữa là lặng lẽ không một tiếng động. Chỉ thấy trong hư không kim quang chợt lóe, Tiểu Kim liền đến trước mặt lão giả, sau đó hướng cánh tay bị thương của lão giả cắn tới. Muốn chết! Lão giả giờ phút này nhất thời cũng cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ đánh úp lại, tự nhiên không có khả năng tùy ý Tiểu Kim cắn cánh tay của hắn, đế uy quanh thân khủng bố bốc lên, cánh tay kia lăng không chém một cái, hóa thành một đạo đao mang sắc bén vô cùng, muốn đem Tiểu Kim trực tiếp chém giết. Bùm! Trong ánh mắt Tiểu Kim lộ ra một tia thần sắc điên cuồng, quanh thân có chấn động không gian thần bí, trong phút chốc hư không vặn vẹo, tầng tầng không gian chồng chất hiện ra, bảo vệ nó. Tiểu Kim không chút do dự, tốc độ nhanh hơn vài phần, dĩ nhiên là lựa chọn cứng rắn chống lại công kích của lão giả, cũng muốn cắn trúng cánh tay lão giả. Răng rắc, thực lực của lão giả vô cùng cường đại, đạo đao mang kia trong nháy mắt phá vỡ tầng tầng không gian, chém diệt hết thảy phòng ngự, sau đó chém vào trên người Tiểu Kim. T. Kim quang trên người Tiểu Kim lóe lên, một đạo vảy rắn màu vàng nhất thời vỡ nát, trong miệng Tiểu Kim cũng phát ra tiếng tê minh vô cùng thê lương. Nửa đoạn đuôi rắn của nó, trong nháy mắt bị chặt đứt. Nhưng cùng lúc đó, hàm răng của Tiểu Kim cũng xẹt qua cánh tay bị thương của lão giả, căn nguyên độc trong nháy mắt giống như tia chớp màu đen, cực kỳ có linh tính, trực tiếp tràn vào trong máu của lão giả, biến mất không thấy tung tích. Đây là rắn độc gì? Lão giả nguyên bản còn không thèm để ý, tu vi đến đế quân chi cảnh, ngưng tụ bổn nguyên chi thể, cơ hồ có thể nói là bách độc bất xâm. Nhưng là khi hắn cảm giác được cánh tay tê dại, hơn nữa có một cỗ uy hiếp chí mạng xông lên đầu thời điểm, mới là đột nhiên sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ầm ầm, độc chi bản nguyên tiến vào trong cơ thể lão giả sau khi bộc phát vô cùng nhanh mãnh, giống như một mảnh đại dương mênh mông màu đen, trong nháy mắt hướng về hắn tứ chi bách hài vọt tới, không ngừng ăn mòn máu thịt của hắn, thôn phệ sinh cơ của hắn. Cả người lão già đều bịt kín một tầng khói độc màu đen, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Vèo, Tiểu Kim ngược lại cũng thập phần thông minh, độc chi bản nguyên tiến vào trong cơ thể lão giả sau khi nó cố gắng chịu đựng đau nhức, cuốn lên đuôi rắn của mình, sau đó hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt chui vào trong không gian, biến mất không thấy tung tích. Chanh! Mà giờ phút này, Huyền Thiên Tiên Quân ánh mắt lạnh lùng, sát ý sôi trào, cầm Huyền Thiên kiếm trong tay hướng lão giả đánh tới. Đây dĩ nhiên là độc chi bản nguyên. Làm sao có thể? A, đê tiện vô sỉ, các ngươi quá đê tiện. Lão giả điên cuồng hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn thật sự cảm nhận được sự đe dọa của cái chết. Độc chi bản nguyên tiến vào trong cơ thể của hắn sau khi hắn không chút do dự liền nuốt vào các loại chữa thương tiên đan, đồng thời vận chuyển bản nguyên lực, muốn khu trừ trong cơ thể xà độc. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, độc chi bản nguyên dĩ nhiên giống như phụ cốt chi thớt bình thường, hơn nữa cực có linh tính, không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn lan tràn, thôn phệ sinh cơ của hắn, lớn mạnh tự thân. Cuối cùng dẫn đến, lão giả căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đối với độc chi bản nguyên. Mà Huyền Thiên Tiên Quân giết tới, càng làm cho vong hồn lão giả bốc lên. Nhưng vô luận hắn giống giận như thế nào, Huyền Thiên Tiên Quân không có linh trí, căn bản sẽ không trả lời hắn, chỉ có Huyền Thiên kiếm sắc bén, lăng không hướng hắn chém xuống. Ầm ầm, kiếm khí đầy trời bắt đầu khởi động, rất nhanh đã bao phủ lão giả. Hộ đạo giả của Thái Tôn Điện Hạ, vậy mà phải chết sao? Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, ta giống như nhìn thấy, hắn bị cái gì tồn tại cho cắn, chúng loại nào đó cường đại độc. Độc thật đáng sợ, ngay cả tiên quân cường giả cũng có thể độc chết. Thủ đoạn Lôi Lăng này thật đúng là sâu không lường được a. Cứ như vậy, nói không chừng Lôi Lăng thật sự có cơ hội chiến thắng Thái Tôn Điện Hạ. Trong lòng mọi người đều có chút phấn chấn. Họ dường như nhìn thấy hy vọng sống. Nếu là Huyền Thiên Tiên Quân có thể chém giết Thái Tôn Điện Hạ hộ đạo giả, đến lúc đó hai người đồng thời xuất thủ, có lẽ là có thể chiến thắng Thái Tôn Điện Hạ. Lăng Tiêu giờ phút này, cùng Thái Tôn Điện Hạ có thể nói là chiến khó phân thắng bại, thập phần giằng co. Lăng Tiêu thi triển Đại Lục Tiên Thuật, Lục Tiên Kiếm Phong mang vô cùng, không ngừng hướng Thái Tôn Điện Hạ giết tới, nhưng tất cả đều bị Hỗn Độn Tiên Trung ngăn trở. Có Hỗn Độn Tiên Trung, Thái Tôn Điện Hạ liền phảng phất là có được bất tử chi thân, có được tuyệt đối phòng ngự. Mà hắn không cần bất kỳ phòng ngự, thi triển các loại tiên thuật vô thượng, cùng Lăng Tiêu kịch liệt đại chiến. Hả? Nhưng vào lúc này, trong con ngươi Thái Tôn Điện Hạ tinh mang chợt lóe, không khỏi biến sắc, đồng dạng là phát hiện trạng thái của lão giả kia không thích hợp. Cút ngay! Thái Tôn Điện Hạ quát to một tiếng, Hỗn Độn Tiên Trung trong phút chốc lại phóng quang mang, phun ra vô lượng quang mang, tiếng chuông chấn động chư thiên, thần bí khó lường, đem kiếm khí đầy trời chấn nát, sau đó đem Lăng Tiêu cũng chấn bay ra ngoài. Thái Tôn Điện Hạ lăng không hướng Huyền Thiên Tiên Quân giết tới, muốn cứu lão giả. Đi đâu? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đồng dạng là hét lớn một tiếng, quanh thân sát ý sôi trào, Đại Lục Tiên Thuật để cho quanh thân hắn nở rộ ra hào quang vô cùng, hình thành một mảnh lĩnh vực giết chóc, tốc độ cả người nhanh tới cực điểm, trực tiếp chắn ở trước mặt Thái Tôn Điện Hạ. Chanh! Lục Tiên Kiếm lăng không đâm tới, kiếm quang trong phút chốc chiếu rọi thập phương thế giới, rực rỡ tới cực điểm. Hàng tỷ đạo kiếm khí, tất cả đều hội tụ ở Lục Tiên Kiếm phía trên, sau đó oanh vào Hỗn Độn Tiên Trung bên trên, để Hỗn Độn Tiên Trung kịch liệt rung động, bộc phát ra một trận ông minh thanh âm. Hỗn Độn Tiên Trung tuy rằng để cho Thái Tôn Điện Hạ có được tuyệt đối phòng ngự, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách cỗ kia khủng bố phản chấn lực. Nhất là Lục Tiên Kiếm loại này tuyệt thế sát phạt đế binh, chính là thuần túy giết chóc chi kiếm, uy lực vô cùng. Cỗ lực phản chấn kia để cho Thái Tôn Điện Hạ cả người chấn động, sắc mặt đều là không khỏi có chút trắng bệch, cả người khí huyết cuồn cuộn, bay ngược ra. Lôi Lăng, ngươi muốn chết? Thái Tôn Điện Hạ trong ánh mắt bắt đầu khởi động ngập trời sát ý cùng lửa giận, trong lòng vô cùng lo lắng, hắn hộ đạo giả hiện tại cấp bách cần hắn viện trợ, nếu không, chỉ sợ rất nhanh sẽ phải chết ở Huyền Thiên Tiên Quân trong tay. Nhưng hắn lại bị Lăng Tiêu gắt gao ngăn cản, căn bản không thể thoát thân. Hắn hận Lăng Tiêu tới cực điểm, Hỗn Độn Tiên Trung phảng phất cũng là cảm giác được lửa giận của Thái Tôn Điện Hạ, trong phút chốc bắt đầu đại phóng hào quang lên. Ong! Hỗn Độn Tiên Trung trong nháy mắt ở trong hư không tăng vọt lên, kim quang rực rỡ nở rộ ra, Hỗn Độn Tiên Trung hóa thành cao hơn vạn trượng, giống như núi cao. Vô tận hỗn độn quang bắt đầu khởi động, tạo thành từng đạo hỗn độn trùng sáng, ẩn chứa đại phá hủy lực lượng dao động. Liền ngay cả Lăng Tiêu đều từ Hỗn Độn Tiên Trung bên trong cảm giác được một loại cực kỳ nguy hiểm dao động. Hỗn độn phá diệt, chấn áp vô cực. Thái Tôn Điện Hạ giống to một tiếng nói, trong Hỗn Độn Tiên Trung cao vạn trượng, trong phút chốc bắn ra trùng sáng hỗn độn vô tận, phô thiên cái địa bắn tới Lăng Tiêu. Đồng thời Hỗn Độn Tiên Trung kịch liệt chấn động, giống như một tòa vạn cổ thần sơn, trùng trùng điệp điệp hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Dưới tình huống Thái Tôn Điện Hạ cực kỳ giận dữ, Hỗn Độn Tiên Trung hoàn toàn hồi phục. Lăng Tiêu thậm chí mơ hồ trong lúc đó, phảng phất nhìn thấy Hỗn Độn Tiên Trung chung quanh cái kia phiến hỗn độn thế giới bên trong, phảng phất có một tôn cả người bao phủ ở tiên quang bên trong thân ảnh, chấn áp bát hoang, quét ngang vô địch, khí tức khủng bố tới cực điểm. Tiên Hoàng. Lăng Tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được, chỉ sợ là Thái Tôn Điện Hạ thúc giục Tiên Hoàng lưu lại Hỗn Độn Tiên Trung bên trong lực lượng, để Hỗn Độn Tiên Trung hoàn toàn hồi phục. Một kích này, chỉ sợ coi như là không bằng Vô Thượng Đại Đế một kích, nhưng cũng kém không xa. Ong. Lục Tiên Kiếm ù rung động, kiếm quang mãnh liệt chói mắt, trong phút chốc ngang trời mà lên, hóa thành hàng tỷ đạo kiếm khí, đem trùm sáng hỗn độn đầy trời đều chặn lại. Nhưng là, đối mặt mênh mông nguy nga Hỗn Độn Tiên Trung, để Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một loại khó có thể địch nổi cảm giác, tim đập nhanh không thôi. Loại lực lượng này, Lăng Tiêu không cách nào ngăn cản. Sắc mặt mọi người giờ phút này cũng đều trở nên tái nhợt, trong ánh mắt bắt đầu khởi động thần sắc tuyệt vọng. Bởi vì Hỗn Độn Tiên Trung không chỉ nhằm vào Lăng Tiêu, hơn nữa bao phủ tất cả mọi người, bao gồm 12 cột đá, bao gồm cả mảnh truyền thừa này. Hỗn Độn Tiên Trung như là muốn triệt để hủy diệt truyền thừa của phương này. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, 12 cột đá kia bắt đầu run rẩy kịch liệt, thần quang vô tận bốc lên, sương mù hỗn độn tràn ngập. Thân ảnh của 12 tổ thần trên 12 cột đá dường như trở nên rõ ràng hơn vài phần. Từ trong 12 cột đá, trong nháy mắt phát ra quang mang vô cùng khủng bố, trong nháy mắt xông lên trời, như là trong nháy mắt xuyên qua thiên địa. 12 đạo ánh sáng trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa 12 loại đại đạo bản nguyên khí tức, lẫn nhau đan xen, cổ xưa mà thần bí, trong nháy mắt liền cùng Hỗn Độn Tiên Trung va chạm cùng một chỗ. Bùm! giống như là tinh thần va chạm đại địa, trong phút chốc nhấc lên ức vạn trượng thần quang ba động, khủng bố quang mang hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Lăng Tiêu phát hiện, hỗn độn tiên trung dĩ nhiên dừng lại ở trong hư không, bị 12 đạo trùm sáng kia hoàn toàn trói buộc, không cách nào nhúc nhích mảy may. Phốc, mà Thái Tôn Điện Hạ giống như là bị cắn trả cực lớn, sắc mặt trắng bệch, trong miệng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Trên mặt hắn tràn đầy thần sắc khó tin. Nơi này là Chư Thần Cung Điện, là 12 tổ thần lưu lại truyền thừa địa, chính là một cái tiên tộc cũng dám ở đây dương oai. 12 tổ thần không có trực tiếp trấn áp ngươi, đã là ngươi may mắn rồi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong con người sát ý tràn ngập, cầm trong tay lục tiên kiếm ngang trời hướng Thái Tôn Điện Hạ giết tới. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, bây giờ hỗn độn tiên trùng bị giam cầm, chính là Lăng Tiêu ra tay thời cơ tốt nhất. Nếu không nếu là chờ hỗn độn tiên trùng thoát khỏi giam cầm, Thái Tôn Điện Hạ lại muốn có được một kiện may rùa. Hơn nữa Lăng Tiêu cũng mơ hồ suy đoán ra là chuyện gì xảy ra, nơi này là Chư Thần Cung Điện, cái kia 12 cột đá bên trong nhất định còn có 12 tổ thần ý chí. Thái Tôn Điện Hạ có được thần cốt, cho nên có thể trà trộn vào nơi này, nhưng hỗn độn tiên trung cái này tiên hoàng cực đạo đế binh ở đây dương oai, chỉ sợ là kinh động ý chí của 12 tổ thần, cho nên bị giam cầm. Ầm ầm, kiếm khí đầy trời bốc lên, Lăng Tiêu lấy đại lục tiên thuật khống chế lục tiên kiếm, bộc phát ra kiếm ý tuyệt thế, để cho Thái Tôn Điện Hạ đều là không khỏi sắc mặt đại biến, có chút kinh hồn bạt vía. Hắn nháy mắt di chuyển về phía xa xa, một bên né tránh lục tiên kiếm. Một bên liều mạng thúc giục hỗn độn tiên trung, muốn triệu hồi hỗn độn tiên trung về. Thái Tôn Điện Hạ nhất thời liền trở nên vô cùng chật vật. Trong lòng hắn buồn bực sắp hộc máu, vốn hắn để hỗn độn tiên trung sống lại là muốn triệt để chấn sát Lăng Tiêu, nhưng căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Đã không có hỗn độn tiên trung, hắn căn bản không dám cứng rắn tiếp Lăng Tiêu lục tiên kiếm, chỉ có thể chật vật chạy trốn chung quanh. Giờ phút này Thái Tôn Điện Hạ có thể nói là đã tự thân khó bảo toàn, làm sao còn để ý tới hắn hộ đạo giả. Phụt, phụt, chiến trường bên kia, trong hư không mưa máu bay tán loạn, đôi cánh tay của lão giả kia trực tiếp bị Huyền Thiên Tiên Quân chặt đứt. Lão giả kia cũng là vô cùng thê thảm, có thể nói là nội ngoại giao khốn, độc chi bản nguyên để cho ý thức của hắn đều sắp mơ hồ, chỉ có thể dựa vào bản năng, ngăn cản Huyền Thiên Tiên Quân công kích. Nhưng Huyền Thiên Tiên Quân vốn là một người tàn nhẫn, ra tay tàn nhẫn sắc bén, Huyền Thiên Kiếm có thể chém diệt tất cả, để cho lão giả cảm giác được uy hiếp cực lớn. Vèo, vèo, vèo. Huyền Thiên Kiếm ở trong hư không đại phóng quang mang, trong phút chốc phân hóa ra hàng tỷ đạo kiếm khí, ngang trời hướng lão giả chém xuống. Trong ánh mắt lão giả tràn đầy thần sắc tuyệt vọng mà điên cuồng. Hắn biết, một kiếp này hắn chỉ sợ là tránh không thoát. Thái Tôn Điện Hạ, lão phu đi trước một bước. Lôi Lăng Linh Sủng, thân mang độc chi bản nguyên, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Lão giả giống giận một tiếng nói. Nhìn chăm chăm Huyền Thiên Tiên Quân trước mắt, trong phút chốc đế uy kinh khủng xung quanh tràn ngập, có hỏa diễm bốc lên. Cả người hắn buông tha bất kỳ chống cự nào, bao phủ xương độc cùng hỏa diễm màu đen, điên cuồng hướng Huyền Thiên Tiên Quân đánh tới. Kiếm khí đầy trời chém vào trên người lão giả, làm cho hắn rất nhanh liền hóa thành một huyết nhân. Nhưng hắn đã quyết tâm muốn chết, cho nên căn bản cũng không quan tâm điểm này. Không tốt. Hắn muốn tự bạo. Dư quang của Lăng Tiêu liếc tới trạng thái hộ đạo giả của Thái Tôn Điện Hạ, không khỏi biến sắc, trong phút chốc tâm niệm khẽ động, liền muốn triệu hoán Huyền Thiên Tiên Quân trở về. Bùm. Nhưng giờ phút này, lão giả kia đã vọt tới trước mặt Huyền Thiên Tiên Quân, điên cuồng mà tuyệt vọng, cả người trong nháy mắt tự bạo. Tu vi lão giả kia đã đạt tới tiên quân cảnh ngũ trọng thiên, thực lực sâu không lường được, vô cùng cường đại. Nhưng lại bởi vì độc chi căn nguyên mà bị buộc không thể không lựa chọn tự bạo. Một vị tiên quân cảnh ngũ trọng thiên cường giả tự bạo là bực nào khủng bố. Một mảnh hư không này đều đang kịch liệt lay động, thần quang đầy trời bắt đầu khởi động, ngọn lửa bốc lên, giống như gió lốc đem Huyền Thiên Tiên Quân bao phủ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia lo lắng. Huyền Thiên Tiên Quân dù sao không có linh trí gì, cho nên mới không có ở trước tiên né tránh. Nàng có thể từ Thái Tôn Điện Hạ hộ đạo giả tự bạo sống sót sao? Rất nhanh, quang mang đầy trời tàn ra. Mà Huyền Thiên Tiên Quân cầm Huyền Thiên Kiếm trong tay, lăng không đạp hư mà đến, tay áo bồng bềnh, dĩ nhiên căn bản không có bị thương tổn gì. Mà kiếm ý trên người Huyền Thiên Tiên Quân cũng càng thêm sắc bén. Hộ đạo giả của Thái Tôn Điện Hạ, chết ủng rồi. Có người thần sắc cổ quái nói, phí hết tâm tư muốn tự bạo, dĩ nhiên không có thương tổn đến Huyền Thiên Tiên Quân mảy may, đây không phải chết uổng thì là cái gì? Mấu chốt nhất chính là vị hộ đạo giả này quá nghẹn khuất, nếu không phải bởi vì tiểu kim độc chi bản nguyên, Huyền Thiên Tiên Quân cũng không có khả năng chiến thắng được hắn. Nhưng cuối cùng anh ta cũng chết, chỉ còn lại một mình Thái Tôn Điện Hạ. Mà giờ phút này, con người Thái Tôn Điện Hạ trong nháy mắt trở nên vô cùng đỏ như máu. Đó là hộ đạo giả của hắn, cũng là người từ nhỏ cùng hắn lớn lên, là phụ thân hắn lưu lại cho hắn trung phó, từ trình độ nào đó mà nói, càng là ký thác hắn đối với phụ thân nào đó cảm tình. Nhưng bây giờ, hắn lựa chọn tự bạo, mà Thái Tôn Điện Hạ căn bản không có một chút biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão già tự bạo. Các ngươi, đều đáng chết a! Thái Tôn Điện Hạ ngẩng đầu lên, sợi tóc bay múa, ánh mắt đỏ như máu một tuyệt vọng, trong miệng thì thào nói, quanh thân đều tản ra sát khí ngập trời. Ầm ầm, hỗn độn tiên trung cũng là bắt đầu kịch liệt rung động lên, phảng phất muốn vỡ nát kia 12 đạo trùng sáng, muốn một lần nữa bay trở lại Thái Tôn Điện Hạ trong tay. Thái Tôn Điện Hạ, thật đáng tiếc, hộ đạo giả của ngươi đã chết. Không bằng ta đưa ngươi đi gặp hắn như thế nào? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Trong miệng hắn đang nói chuyện, nhưng ra tay cũng không chậm chút nào, lục tiên kiếm ở trong hư không phân hóa thành hàng tỷ đạo kiếm khí, giống như vô lượng kiếm trận bình thường, đem Thái Tôn Điện Hạ cả người đều bao phủ lên. Nếu đã là thù hận không chết không thôi, Lăng Tiêu cũng quyết tâm đem Thái Tôn Điện Hạ lưu lại, không cho hắn cơ hội đào tẩu. Tranh! Mà Huyền Thiên Tiên Quân cũng là cùng Lăng Tiêu sóng vai mà đứng, Huyền Thiên kiếm trong tay Tranh Minh rung động, phun ra kiếm khí sắc bén, chỉ về phía Thái Tôn Điện Hạ trước mắt. Thấy thế nào, Thái Tôn Điện Hạ không có hỗn độn tiên trung cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu cùng Huyền Thiên Tiên Quân. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, lăng không hướng Thái Tôn Điện Hạ giết tới. Kiếm khí sắc bén tung hoành tứ phương, đại lục tiên thuật chính là thuần túy giết chóc đế thuật ẩn chứa lực lượng giết chóc bản nguyên. Lăng Tiêu từ đại lục tiên quân nơi đó chiếm được truyền thừa đại lục tiên thuật, đã hiểu rõ lực lượng giết chóc bản nguyên. Cho nên hắn thi triển đại lục tiên thuật, có thể bộc phát ra lực lượng chí cường, chém diệt tất cả. Giết! Thái Tôn Điện Hạ đồng dạng là giống giận một tiếng, hướng Lăng Tiêu giết tới. Ầm ầm, đại chiến kịch liệt, trong nháy mắt liền bộc phát. Thái Tôn Điện Hạ giống như là điên cuồng, thúc giục các loại tiên thuật vô thượng, bộc phát ra chiến lực tuyệt thế vô cùng. Dù Lăng Tiêu có lục tiên kiếm trong tay, hắn vẫn không có chút sợ hãi nào. Thái Tôn Điện Hạ chỉ sợ là muốn bại đi. Trong ánh mắt chiến trần lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ. Tay Vĩnh Hằng Tiên Triều quá dài, lại vươn tới trong cung điện chư thần, Thái Tôn Điện Hạ này đáng chết. Vân Khê Thánh Nữ cũng cười lạnh một tiếng nói. Xem ra vẫn là thập nhị tổ thần bảo hộ thần tộc ta. Hy vọng Lôi Lăng có thể mau chóng chém giết Thái Tôn Điện Hạ, ý chí của 12 tổ thần có thể thống trị tất cả. Tiên Hoàng hỗn độn tiên trung dám dương oai trong cung điện chư thần, thật sự là không biết sống chết. Nếu không phải Thái Tôn Điện Hạ là con của người nọ, chỉ sợ căn bản không vào được cung điện chư thần, đã sớm bị đánh giết. Hư, đừng lên tiếng. Người nọ là cấm kỵ của thần tộc ta, không thể nói. Cái khác không nói, Lôi Lăng đã cứu mạng của ta. Nếu hắn trở thành thần chi tử của thần tộc, ta 100 đồng ý. Ta cũng đồng ý. Thái Tôn Điện Hạ mặc dù bắt đầu liều mạng liều lĩnh, nhưng dưới sự vây công của Lăng Tiêu và Huyền Thiên Tiên Quân, vẫn rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Kiếm khí sắc bén, ở trên người Thái Tôn Điện Hạ lưu lại từng đạo vết máu, để cho cả người hắn thoạt nhìn huyết nhục mơ hồ, vô cùng chật vật cùng thê thảm. Mà Lăng Tiêu mặc dù không ngừng công kích Thái Tôn Điện Hạ, nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác. Thủ đoạn của Thái Tôn Điện Hạ vô cùng quỷ dị, có thể nói là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Ở hỗn độn tiên trung bị giam cầm dưới tình huống, hắn vậy mà còn dám đối với Lăng Tiêu xuất thủ, chỉ sợ hắn còn có cái khác hậu thủ. Đến cuối cùng, Thái Tôn Điện Hạ cơ hồ đều sắp trở thành một huyết nhân. Mà hỗn độn tiên trung tuy rằng kịch liệt rung động, trung minh chấn động, hỗn độn quang bốc lên, nhưng thủy chung không có cách nào thoát khỏi sự giam cầm của 12 đạo quang mang kia. Thái Tôn Điện Hạ, ngươi có thể đi chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, lăng không một kiếm hướng mi tâm Thái Tôn Điện Hạ đâm tới. Hắn ra tay tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp bình thường, đồng thời Lăng Tiêu quanh thân bắt đầu khởi động một cỗ vô cùng cường đại mà cổ xưa tuế nguyệt khí tức. Định! Lăng Tiêu quát to một tiếng, thời không bí thuật lực lượng trùng trùng điệp điệp bạo phát. Bốn phía thời không đều như là đọng lại, Lăng Tiêu đột nhiên hạ sát thủ, chính là muốn một kích tất sát, trực tiếp đem Thái Tôn Điện Hạ chém ở dưới kiếm. Chủ yếu là Lăng Tiêu cảm giác được có chút bất an, nhất là càng đến cuối cùng. Trong lòng hắn cái loại này bất an ý niệm liền càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng hắn vô cùng quyết đoán lựa chọn tiên pháp chế nhân. Vèo, lục tiên kiếm ngang trời mà đến, hướng tới mi tâm Thái Tôn Điện Hạ đâm tới, Thái Tôn Điện Hạ bị mênh mông tuế nguyệt chi lực bao phủ, cả người giống như là đọng lại bình thường, bị định tại chỗ. Nhưng Lăng Tiêu lại bỗng nhiên nhìn thấy, khóe miệng Thái Tôn Điện Hạ lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Bùm! Không có chờ lục tiên kiếm đâm vào mi tâm của hắn bên trong, Thái Tôn Điện Hạ cả người liền trực tiếp ở trong hư không nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Một mảnh huyết vụ chấn động trong hư không, sau đó dung nhập vào hỗn độn tiên trung. Hỗn độn tiên trung đại phóng quang mang, trong đó phảng phất có một cỗ mênh mông cực đạo đế uy thức tỉnh. Vô lượng hỗn độn quang tràn ngập ra, phảng phất hình thành một mảnh mênh mông hỗn độn giới, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, trong phút chốc liền đem Lăng Tiêu cùng Huyền Thiên Tiên Quân bao phủ lên. Ầm ầm. hỗn độn giới tiếp tục lan tràn, đem 12 cột đá, cùng với chiến trần tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Cái kia 12 cột đá bên trong bắn ra ánh sáng rực rỡ, ẩn chứa cổ xưa mà mênh mông lực lượng, đó là 12 loại đại đạo bản nguyên khí tức, nguyên bản đem hỗn độn tiên trung giam cầm lên, nhưng bây giờ lại phảng phất căn bản không có cách nào lao ra này một mảnh hỗn độn giới. Vèo, mà hư không một trận vặn vẹo, Thái Tôn Điện Hạ hư không xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu. Lôi Lăng, ngươi thật cho rằng chỉ bằng ngươi có thể giết được bổn cung sao? Thái Tôn Điện Hạ cười lạnh một tiếng nói, lạnh lùng vô cùng, cao cao tại thượng, phảng phất không có chút nào đem Lăng Tiêu để vào mắt. Hắn giờ phút này khí tức cường thịnh vô cùng, tánh mạng bản nguyên mênh mông mà bàng bạc, làm sao còn có một chút bị thương dáng vẻ. Xuất hiện ở trong mảnh hỗn độn giới này, Lăng Tiêu nhất thời cũng cảm giác được một loại rung động sâu trong nội tâm. Giống như con kiến hôi xuất hiện trong lãnh địa thần long, đó là một loại kính sợ cùng chấn động cấp độ sinh mệnh. Là tiên hoàng sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, nhìn về phía hư không xa xa. Trên hư không xa xa, sương mù hỗn độn lượn lờ, tiên quang rực rỡ nở rộ, hỗn độn tiên trung trồi nổi như núi cao huyền không, nở rộ ra vô lượng quang, cổ xưa mà thần bí. Nhưng ở trên hỗn độn tiên trung, lại phảng phất có một thân ảnh vô cùng thần bí, tản ra cực đạo đế uy trùng trùng điệp điệp. Một phương hỗn độn giới này, phảng phất đều là bởi vì một đạo thân ảnh kia tồn tại mà tồn tại. Lăng Tiêu tuy rằng không thấy rõ thân ảnh kia, nhưng rất khó không hoài nghi, đó chính là tiên hoàng trong truyền thuyết. Có thể chấp trưởng hỗn độn tiên trung, có thể cứu Thái Tôn Điện Hạ, có thể lặng lẽ bao phủ 12 cột đá, ngăn cản 12 đại đạo bổn nguyên lực thẩm thấu. Ngoại trừ tiên hoàng còn có thể là ai? Hẳn không phải tiên hoàng chân chính hàng lâm, có lẽ chỉ là một đạo lạc ấn phân thân hắn lưu lại trên người Thái Tôn Điện Hạ. Trong con người Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, trong lòng thầm nghĩ. Tranh! Nhưng vào lúc này, Huyền Thiên Tiên Quân bên người Lăng Tiêu bỗng nhiên cả người chấn động, trong con người lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng, Huyền Thiên kiếm trong tay quang mang mãnh liệt, mênh mông cực đạo đế uy tràn ngập, để Huyền Thiên kiếm phảng phất là hoàn toàn hồi phục. Huyền Thiên Tiên Quân cầm Huyền Thiên kiếm trong tay, chỉ về phía thân ảnh trong hư không, không hề che giấu sát ý kinh khủng xung quanh. Cái loại cảm giác này, giống như là Huyền Thiên Tiên Quân cùng một đạo thân ảnh kia, có huyết hải thâm cừu. Gì? Đạo thân ảnh kia phảng phất cũng nhận ra Huyền Thiên Tiên Quân, khẽ ồ một tiếng nói, một đôi mắt trong nháy mắt xuyên thấu hư không trùng trùng điệp điệp, rơi vào trên người Huyền Thiên Tiên Quân. Bùm! Trong đôi mắt kia, ẩn chứa đại thế mênh mông giống như núi cao, làm cho Huyền Thiên Tiên Quân cả người tay áo bồng bềnh, khí thế đột nhiên mà phát, kiếm ý sắc bén xông lên trời, cả người Huyền Thiên Tiên Quân phảng phất điều hóa thành một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ. Trong truyền thuyết, Huyền Thiên Tiên Quân là đắc tội một vị đại nhân vật mới dẫn đến Huyền Thiên Tông bị diệt, Huyền Thiên Tiên Quân bị trấn áp, chẳng lẽ, ý niệm trong lòng Lăng Tiêu chuyển động, âm thầm suy đoán. Mà trong ánh mắt mọi người giờ phút này đều là thần sắc vô cùng hoảng sợ. Bọn họ vừa mới còn tưởng rằng Lăng Tiêu chém Thái Tôn Điện Hạ có thể cứu bọn họ đi ra ngoài, nhưng thật không ngờ trong nháy mắt, vậy mà đã xảy ra biến cố như thế. Nhất là đạo thân ảnh phía trên hỗn độn tiên trung kia, phát ra khí tức để cho tâm thần bọn họ rung động không thôi. Lôi Lăng, nếu ngươi bó tay chịu trói, bổn cung sẽ cho ngươi thống khoái. Nếu không, cũng đừng trách bổn cung làm cho ngươi cầu sống không được, cầu chết không được. Ánh mắt Thái Tôn Điện Hạ lạnh lùng vô cùng, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Mảnh hỗn độn giới này, đúng là do phân thân lạc ấn của tiên hoàng biến thành, đây cũng là át chủ bài cuối cùng của hắn, hơn nữa còn là át chủ bài có thể trấn áp tất cả. Tiên hoàng lạc ấn phân thân vừa ra, nhậm Lăng Tiêu thế lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể là đối thủ của Thái Tôn Điện Hạ. Trong mắt Thái Tôn Điện Hạ, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Vậy sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh, không có chút e ngại. Hắn cất bước đi về phía Thái Tôn Điện Hạ, bước chân trầm ổn vô cùng. Chết đến nơi, ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Thái Tôn Điện Hạ cười lạnh một tiếng nói. Lạc ấn phân thân của tiên hoàng quả thật cường đại, nhưng không biết so với lạc ấn của thập nhị tổ thần, bên nào mạnh bên nào yếu. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Ông! Mi tâm của hắn hào quang rực rỡ, thần tộc ấn trong nháy mắt hiện ra, ẩn chứa khí vận bàng bạc của thần tộc, trùng trùng điệp điệp bay về phía 12 cột đá kia. Ầm ầm! Sau khi cảm nhận được khí tức của thần tộc ấn, 12 cột đá kia đều rung động kịch liệt, trong ánh sáng hỗn độn vô tận, có 12 thân ảnh vô địch hiện ra. Cái kia 12 tôn thân ảnh vô cùng khủng bố, cổ xưa mà cường đại, phảng phất có thể xé nát hết thảy, để này một mảnh hỗn độn giới đều tại kịch liệt lay động. Đây là thần tộc ấn. Ngươi làm sao có thể có thần tộc ấn? Thái Tôn Điện Hạ cả người chấn động, kinh hô khó tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, trên người Lăng Tiêu lại có thần tộc ấn. Thần tộc ấn ẩn chứa thần tộc khí vận, chính là thần tộc chi chủ chấp trưởng vô thượng bảo vật, trong truyền thuyết đã sớm mất đi. Khối thần tộc ấn trong tay Thái Tôn Điện Hạ cũng chỉ là hàng nhái mà thôi. hắn biết rõ thần tộc ấn đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Nhìn thấy thần tộc ấn xuất hiện, tâm của hắn liền bắt đầu trầm xuống. Răng rắc, 12 đạo thân ảnh khí tức ngập trời trong nháy mắt đánh tới lạc ấn phân thân của tiên hoàng. Hỗn độn nổ tung, hư không vô tận giống như gương vỡ nát ra, 12 đạo thân ảnh cùng tiên hoàng lạc ấn phân thân trực tiếp liền bộc phát ra đại chiến vô cùng kịch liệt. Ngươi lãng phí nhiều bổn nguyên lực như vậy, không giết ngươi, làm sao xứng đáng với 12 tổ thần? Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, trong phút chốc ngang trời đánh tới Thái Tôn Điện Hạ. Trong lòng Lăng Tiêu kỳ thật cũng là vô cùng đau lòng. Thần tộc ấn quả thật có thể triệu hoán ra lạc ấn chi thân của 12 tổ thần, nhưng những thân ảnh kia đều là bổn nguyên lực ngưng tụ, tiêu hao đều là 12 loại đại đạo bổn nguyên lực lượng. Mà những thứ kia, nguyên bản đều là 12 tổ thần lưu lại tạo hóa, nhưng hiện tại vì đối phí tiên hoàng lạc ấn phân thân, Lăng Tiêu cũng là không thể không tế xuất thần tộc ấn. Cho nên trong lòng hắn cũng là vô cùng phẫn nộ, đây hết thảy đều là Thái Tôn Điện Hạ tạo thành. Ầm ầm, Lăng Tiêu cùng Huyền Thiên Tiên Quân đồng thời xuất thủ, Lục Tiên Kiếm cùng Huyền Thiên Kiếm nở rộ ra hào quang vô cùng, tuyệt thế kiếm ý hoành không, đem Thái Tôn Điện Hạ trong nháy mắt liền bao phủ lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Thần tộc ấn cũng đã sớm thất lạc, căn bản không ở trong tiên giới, ngươi rốt cuộc là ai? Thái Tôn Điện Hạ phẫn nộ hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng. Thần tộc ấn vừa ra, làm cho hắn hoàn toàn bắt đầu khủng hoảng. Không có dấu ấn phân thân của tiên hoàng, hắn căn bản không thể là đối thủ của Lăng Tiêu và Huyền Thiên Tiên Quân. Mà hiện tại, bị Lăng Tiêu cùng Huyền Thiên Tiên Quân theo dõi, Thái Tôn Điện Hạ muốn chạy trốn đều trở nên vô cùng khó khăn. Ầm ầm, đại chiến trong hư không vô cùng kịch liệt, tiên quang rực rỡ hàng tỷ trượng nở rộ, thân ảnh tiên hoàng vắt ngang thiên địa, lấy sức một mình ngạnh kháng lạc ấn của 12 tổ thần, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngay cả hỗn độn tiên trung cũng đang ông minh rung động. Nhưng lạc ấn phân thân của tiên hoàng tuy mạnh cũng không mạnh bằng lạc ấn phân thân của 12 tổ thần, rất nhanh liền trở nên ảm đạm không ánh sáng, bị vững vàng áp chế xuống. Mà bên này, Thái Tôn Điện Hạ cũng là rơi vào hạ phong, tại Lăng Tiêu Lục Tiên Kiếm dưới, gặp phải trọng thương. Lôi Lăng, người cút ngay cho ta. Thái Tôn Điện Hạ giống giận, vừa sợ vừa giận, muốn thoát ly chiến trường, thoát khỏi nơi này. Tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Nhưng Lăng Tiêu cùng Huyền Thiên Tiên Quân ra tay đều là vô cùng sắc bén mà tàn nhẫn, để Thái Tôn Điện Hạ căn bản không có cách nào đào thoát, không ngừng ho ra máu rút lui, có một loại muốn bại vong xu thế. Bùm! Đến cuối cùng, trong hư không tiên hoàng lạc ấn phân thân, trực tiếp bị 12 tổ thần xé rách, hoàn toàn hóa thành một mảnh sáng chói quang vũ. Mà Lăng Tiêu cũng là con ngươi chi trung phòng màng chợt lóe, lục tiên kiếm xuyên thấu tầng tầng hư không, trực tiếp hướng mi tâm Thái Tôn Điện Hạ đâm tới. Thái Tôn Điện Hạ sắc mặt đại biến, cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt uy hiếp tử vong. Ầm ầm, trong hư không, Lục Tiên Kiếm cùng Huyền Thiên Kiếm đan xen mà đến, đem Thái Tôn Điện Hạ phong tỏa trung ương, phong kín hắn tất cả đường lui. Lăng Tiêu một kiếm này, diễn hóa đại lục tiên thuật giết chóc bổn nguyên lực lượng, để Lục Tiên Kiếm giống như là triệt để hồi phục, bộc phát ra tuyệt thế một kiếm. Phụt, rất nhiều tiên khí phòng ngự trước mặt Thái Tôn Điện Hạ nhao nhao nổ tung ra. Lục Tiên Kiếm xuyên thủng cánh tay Thái Tôn Điện Hạ, sau đó thế đi không giảm, trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn. Huyết quang tràn ngập, khủng bố kiếm khí mãnh liệt, giết chóc bản nguyên trong nháy mắt tràn vào đến Thái Tôn Điện Hạ nguyên thần thức hải bên trong, hóa thành một thanh giết chóc chi kiếm, đinh ở trên nguyên thần của hắn. A, Lôi Lăng, gia gia của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thái Tôn Điện Hạ điên cuồng hét lên, tràn ngập không cam lòng cùng oán hận, cả người đều phun ra tiên quang rực rỡ chói mắt. Bùm! Huyền Thiên Kiếm đồng dạng là ngang không mà đến, xuyên thấu Thái Tôn Điện Hạ lồng ngực, tuyệt diệt khí tức, trong nháy mắt phá hủy hắn toàn thân sinh cơ. Cả người Thái Tôn Điện Hạ, trực tiếp nổ tung trong hư không. Phấn thân toái cốt, bất diệt nguyên thần nghiền nát, hoàn toàn hồn phi phách tán. Ầm ầm, hỗn độn dưới bốn phía trực tiếp vỡ nát, mọi người lại xuất hiện trong cung điện chư thần. Vèo, vèo, vèo, từng đạo lưu quang trùng tiêu mà lên, muốn phá hư mà đi. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, đưa tay một chảo, nhất thời đem hai đạo quang đoàn rực rỡ chụp ở trong lòng bàn tay, chính là thần tộc ấn phỏng chế kia, cùng với khối thần cốt trong cơ thể Thái Tôn Điện Hạ. Về phần hỗn độn tiên trung, theo hỗn độn giới tan biến, cũng là hoàn toàn biến mất không thấy. Chẳng lẽ hắn còn chưa chết sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang lóe ra, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Thái Tôn Điện Hạ tuy rằng bị hắn chém giết, nhưng Lăng Tiêu lại phát hiện, thần cốt cùng tiên căn của Thái Tôn Điện Hạ cũng không có vỡ nát, thần cốt rơi vào trong tay Lăng Tiêu, tiên căn thì là biến mất không thấy. Hơn nữa, Lục Tiên Kiếm tuy rằng chém diệt bất diệt nguyên thần của Thái Tôn Điện Hạ, nhưng Lăng Tiêu luôn cảm thấy như là thiếu hụt cái gì. Vị Thái Tôn Điện Hạ này ở Vĩnh Hằng Tiên Triều địa vị không tầm thường, ngay cả hỗn độn tiên trung cùng tiên hoàng lạc ấn phân thân đều có, chỉ sợ sẽ không dễ dàng chết như vậy. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Sau khi Thái Tôn Điện Hạ chết, giam cầm trên 12 cột đá cũng đều biến mất, đám người Vân Khê và Chiến Trần khôi phục tự do, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ vui sướng sống sót sau tai nạn. Vân Khê Thánh Nữ nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng sùng bái thần sắc. Nàng muốn hướng tới Lăng Tiêu chạy tới, nhưng vào lúc này, dị biến đã xảy ra. Bùm! 12 cột đá chấn động kịch liệt, sương mù hỗn độn bốc lên, thân ảnh của 12 tổ thần sau khi chém giết phân thân dấu ấn của tiên hoàng cũng không hoàn toàn tiêu tán. Thần tộc ấn trên đỉnh đầu Lăng Tiêu khẽ rung động, hào quang rực rỡ mờ mịt, cùng hỗn độn thần cốt trên ngực Lăng Tiêu, cùng với thân ảnh 12 tổ thần kia, đều là sinh ra một loại liên hệ vô cùng kỳ dị. Thân ảnh 12 tổ thần, cổ xưa mà thần bí, mờ mịt ánh sáng hỗn độn, trong phút chốc hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía trên lồng ngực Lăng Tiêu hỗn độn thần cốt bay tới. Bùm! Cả người Lăng Tiêu, trong nháy mắt đã bị thần quang mãnh liệt bao phủ. Ở quanh thân hắn, hỗn độn bốc lên, âm dương phân hóa, các loại dị tượng thần bí hiện ra, phảng phất xuất hiện một tôn thượng cổ thần ma, giống như chư thiên tinh thần, giờ phút này đều đang triều bái Lăng Tiêu, giống như là đang triều bái vương của bọn họ. Dị tượng quanh thân Lăng Tiêu quá hùng vĩ. Cái kia 12 tổ thần thân ảnh, tất cả đều là 12 đại đạo bản nguyên biến thành, giờ phút này trùng trùng điệp điệp tràn vào đến Lăng Tiêu trong cơ thể, để Lăng Tiêu khí tức càng ngày càng mạnh, 12 thiên công bí thuật cũng đang nhanh chóng phát sinh lột xác. Lăng Tiêu cảm giác được, hắn cả người đều rong chơi ở 12 đại đạo bản nguyên trong hải dương, đang như đói, như khát thôn phệ đại đạo bản nguyên lực lượng. Khí tức cả người hắn cũng là bắt đầu càng ngày càng mạnh, hướng tới một loại cảnh giới thần bí mà không biết tiến hóa. Thần chi tử. Thì ra Lôi Lăng mới thật sự là thần chi tử. Nhìn dị tượng hùng vĩ trước mắt, trong ánh mắt Chiến Trần lộ ra một tia vô cùng kích động nói. Hắn hoàn toàn bị Lăng Tiêu thuyết phục. Lăng Tiêu sở biểu hiện ra nghịch thiên chiến lực, liền Thái Tôn Điện Hạ đều bị Lăng Tiêu chém giết. 12 tổ thần đều hiến thân trợ Lăng Tiêu chém diệt tiên hoàng Lạc Ấn phân thân, nhân vật như vậy không phải con của thần, hay là ai? Lôi Lăng ca ca, chính là con của thần sao? Vân Khê Thánh Nữ cũng mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ nói. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cái kia 12 tổ thần bên trong ẩn chứa mênh mông bản nguyên lực, cái kia 12 tổ thần lưu lại trung cực tạo hóa, tất cả đều dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Những đệ tử thiên tài của lục đại thần giáo, mặc dù sắc mặt có chút phức tạp, thậm chí tràn ngập hâm mộ, nhưng bọn họ cũng đều hiểu. Có thể đạt được tạo hóa trung cực này, nói rõ Lôi Lăng chính là con của thần. Thông Thiên Đại Đế tiên đoán đã xuất hiện, thần chi tử hàng lâm, đem thống linh 6 đại thần giáo, đây là ta thần tộc phục hưng cơ hội. Chúng ta chứng kiến thần chi tử sinh ra, chính là chứng kiến thần tộc lịch sử, ta Chiến Trần, trung thành thần chi tử đại nhân, đến chết không thay đổi. Chiến Trần vô cùng kích động nói, sau đó trịnh trọng quỳ một gối về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cuồng nhiệt. Vân Khê ta, trung thành với thần chi tử đại nhân, đến chết cũng không thay đổi. Vân Khê cũng không chút do dự quỳ một gối xuống đất, thần sắc nghiêm túc nói. Những người còn lại cũng đều là thoáng do dự, đồng dạng là đuổi theo Chiến Trần quỳ lạy xuống, trong ánh mắt hiện ra vô cùng cuồng nhiệt thần sắc. Ta Vô Ngân, trung thành với thần chi tử đại nhân, đến chết cũng không thay đổi. Ta Băng Tâm, trung thành với thần chi tử đại nhân, đến chết cũng không thay đổi. Lãnh Phong ta, trung thành với thần chi tử đại nhân, đến chết cũng không thay đổi. Lấy Chiến Trần cầm đầu, 6 đại thần giáo 11 vị thiên tài cường giả, đều là triệt để bị Lăng Tiêu thuyết phục, biểu thị trung thành. Căn cứ vào lời tiên đoán của Thông Thiên Đại Đế, thần chi tử sẽ là cộng chủ của 6 đại thần giáo, là hy vọng quật khởi của thần tộc, là thần tộc chi chủ tương lai. Tuy rằng Lăng Tiêu thành con của thần, để cho bọn họ đều không nghĩ tới, nhưng nếu là không có Lôi Lăng, bọn họ cũng đã sớm chết ở trong tay Thái Tôn Điện Hạ. Cho nên, hiện tại trung thành, có thể nói là tâm phục khẩu phục. Mọi người tạm thời nghe hiệu lệnh của ta, để phòng bốn phía, chờ đợi thần chi tử bế quan trở về. Chiến Trần trầm giọng hạ lệnh. Vâng. Vâng. Tất cả mọi người đều không người nghe lệnh, sau đó lăng không mà lên, vây quanh Lăng Tiêu, hộ pháp cho Lăng Tiêu. Mà giờ phút này, tất cả mọi người không có chú ý tới Huyền Thiên Tiên Quân. Sau khi chém giết Thái Tôn Điện Hạ, trong con người Huyền Thiên Tiên Quân phảng phất khôi phục một tia thần thái, như là có thở dài, thần sắc bi thương tràn ngập mà ra. Huyền Thiên kiếm khẽ run lên, phát ra ba động vui sướng, như là đang vì chủ nhân mà cao hứng. Kiếm ý trên người Huyền Thiên Tiên Quân càng thêm thuần túy, mơ hồ trong lúc đó. Phảng phất dựng dục một thanh tuyệt thế chi kiếm. Vĩnh Hằng Tiên Triều. Trên núi cao mây mù mờ ảo, từng tòa tiên cung treo lơ lửng, tản ra tiên quang rực rỡ, cổ xưa mà vĩnh hằng. Ở vô số tiên cung trung ương nhất, có một mảnh hồ sen, mờ mịt sương mù hỗn độn, hào quang sáng chói vô cùng. Bùm! Bỗng nhiên, một đóa hoa sen nở rộ ra hào quang chín màu, có hỏa diễm mãnh liệt bốc lên, đóa hoa sen kia nở rộ, lộ ra đài sen chín màu trong đó. Ở trên đài sen chín màu ngồi một đạo thân ảnh, toàn thân tiên quang rực rỡ, tựa hồ là có chút hư ảo, một đạo tiên căn xuyên qua cơ thể, nhanh chóng hình thành kinh mạch toàn thân, sau đó ngưng tụ ra thân thể, dần dần trở nên chân thật. Đó là một thiếu niên tư thế oai hùng bừng bừng, bao phủ trong tiên quang rực rỡ, thân thể hoàn mỹ không tì vết, cả người phong thần như ngọc, tản ra một loại khí chất cao quý mà thần bí. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, trong con người có hai đạo sáng chói trùm sáng bắn ra, như là trong nháy mắt xuyên thấu hư không, để cho trên bầu trời mây mù, đều tại kịch liệt chấn động. Lôi Lăng, bổn cung nhớ kỹ ngươi. Thanh âm lạnh lùng mà đằng đằng sát khí vang lên. Thiếu niên kia, rõ ràng chính là Thái Tôn Điện Hạ. Hắn không có chết, hoặc là nói không có chết triệt để, mà là lấy một loại hết sức kỳ lạ phương thức sống lại, răng rắc. Nhưng vào lúc này, hư không trên đỉnh đầu Thái Tôn Điện Hạ, giống như có hỗn độn nổ tung, một chùm sáng rực rỡ rơi xuống, bao phủ lấy hắn. Cảm nhận được trên đỉnh đầu kia cỗ mênh mông mà vĩ đại khí tức, Thái Tôn Điện Hạ cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động thần sắc, cung kính kính quỳ xuống, tôn nhi tham kiến hoàng gia gia. Tiên tộc ta mạnh mẽ, không kém bất luận kẻ nào, tiếp theo hảo hảo bế quan tu luyện đi. Vĩnh hằng đế lộ sắp mở ra, đó mới là chiến trường chân chính của ngươi. Thanh âm uy nghiêm mà già nua vang lên. Vâng. Thái Tôn Điện Hạ nghiêm túc nói. Vèo. Tiên quang rực rỡ trên hư không rơi xuống, bao phủ Thái Tôn Điện Hạ, sau đó trong nháy mắt liền biến mất ở trong hồ sen. Thanh vân. Thanh âm hùng vĩ vang lên. Xa xa trong hư không quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền hiện ra một thiếu niên môi hồng răng trắng, mặc một bộ đạo bào nguyệt bạch, mi thanh mục tú, ánh mắt trong suốt mà sáng ngời, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt. Hắn thập phần tiêu sái chắp tay thi lễ, thanh vân tham gia bệ hạ. Người đi tổ thần sơ một chuyến. Lôi Lăng kia, nếu có thể bắt sống, liền mang về. Nếu không thể, liền thả hắn. Thanh âm hùng vĩ chậm rãi nói. Bắt sống. Nếu không thể bắt sống, không cần giết sao? Thanh vân có chút kinh ngạc hỏi. Không cần. Trong tiên ma đại hội, hắn có lẽ còn hữu dụng. Nếu không thể bắt sống, tùy ý hắn rời đi là được. Tuân lệnh. Thanh vân khom người đáp, sau đó bước ra, hư không hiện ra từng đạo rung động, thân ảnh của hắn liền chậm rãi biến mất. Trong cung điện chư thần, Lăng Tiêu từ Thái Tôn Điện Hạ lấy được kia hai đạo quang đoàn, một đạo là phỏng chế thần tộc ấn, một đạo là Thái Tôn Điện Hạ thần cốt. Thần tộc ấn phỏng chế dung nhập vào trong thần tộc ấn của Lăng Tiêu, thần cốt của Thái Tôn Điện Hạ cũng dung nhập vào trong hỗn độn thần cốt của Lăng Tiêu. Thần tộc ấn đại phóng quang mang, Lăng Tiêu cũng từ hỗn độn thần cốt bên trong lấy được một ít trí nhớ mảnh vỡ, hiểu được lai lịch của Thái Tôn Điện Hạ. Thì ra, vị Thái Tôn Điện Hạ này dĩ nhiên là tiên hoàng cháu trai, vĩnh hằng tiên triều thái tử con trai cả. Nhưng mẫu thân của Thái Tôn Điện Hạ lại là người của thần tộc. Vạn năm trước, thần tộc ra một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử, cơ duyên xảo hợp giới thức tỉnh thần tộc huyết mạch, được khen là thần tộc hy vọng. Tên thần nữ Lam Anh, tên chấn tiên giới. Lục đại thần giáo đều đầu tư đại lượng tài nguyên, bồi dưỡng thần nữ Lam Anh. Thần nữ Lam Anh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thực lực càng ngày càng mạnh, chẳng những quét ngang cường giả thiên tài của lục đại thần giáo, càng làm cho đệ tử thiên tài của cửu đại tiên môn ảm đạm thất sắc. Ngay khi lục đại thần giáo cho rằng thần nữ Lam Anh sẽ trở thành hy vọng của thần tộc, thần nữ Lam Anh lại yêu thái tử điện hạ vĩnh hằng tiên triều. Thậm chí vì vị thái tử điện hạ kia, không tiếc phản bội sáu đại thần giáo, khiến cho nguyên khí của sáu đại thần giáo bị thương nặng. Lăng Tiêu sở dĩ không có nghe nói qua thần nữ Lam Anh tên, là bởi vì thần nữ Lam Anh trở thành thần tộc cấm kỵ, rất ít sẽ bị người đề cập tới. Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, Thái Tôn Điện Hạ vậy mà còn có thân thế như thế, trách không được có thể đồng thời thân mang thần cốt cùng tiên căn. Mà kiện thần tộc ấn phỏng chế kia, hẳn là thần nữ Lam Anh lưu lại, dẫn đến Thái Tôn Điện Hạ biết rất nhiều bí ẩn của chư thần cung điện, cho nên mới có thể tiến vào trong chư thần cung điện. Vị Thái Tôn Điện Hạ này khí vận bất phàm, chính là thần nữ Lam Anh con trai, nếu không phải lời của ta, hắn thật đúng là có thể sẽ trở thành thần chi tử. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Bất quá, Thái Tôn Điện Hạ bị Lăng Tiêu cho chém, chư thần trong cung điện tạo hóa, tất cả đều để lại cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng phát hiện, lúc trước hắn gặp phải 12 cột đá, hẳn là nơi này 12 cột đá hình chiếu, trong đó ẩn chứa bổn nguyên khí phi thường yếu ớt. Mà trong 12 cột đá này, ẩn chứa bản nguyên lực 12 tổ thần lưu lại, mặc dù vừa mới tiêu hao không ít, còn lại cũng đã đủ để cho Lăng Tiêu 12 thiên công bí thuật có đột phá tầng sâu hơn. Ầm ầm. Lăng Tiêu trong cơ thể, mênh mông bổn nguyên lực mãnh liệt mênh mông, cuối cùng tất cả đều hội tụ đến lồng ngực hắn hỗn độn thần cốt bên trong. Cái kia một khối hỗn độn thần cốt, giống như một mảnh hỗn độn thế giới, 12 đại đạo bản nguyên tràn vào trong đó. Làm cho mảnh hỗn độn bên trong, phảng phất có thế giới mở ra, sinh linh diễn hóa, xuất hiện vô cùng thần bí cảnh tượng. 12 thiên công bí thuật tại Lăng Tiêu trong cơ thể vận chuyển, truyền ra các loại thần bí pháp tắc ba động. Hỗn độn, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, 12 đại đạo, phảng phất là thế giới chi cơ, hỗn độn chi nguyên, chính là cổ xưa nhất mà thần bí nhất đại đạo chi lực, để Lăng Tiêu phảng phất ở trong hỗn độn, thấy được một phương thế giới này trung cực chi bí. Trong hỗn độn, có thế giới mở ra, có sinh mệnh sinh ra. Vận mệnh diễn hóa, chấp trưởng vạn linh sinh tử, liên tiếp vạn linh bản nguyên. Nhân quả mờ mịt, hình thành đủ loại kỳ ngộ, sinh linh yêu hận tình cừu. Luân hồi lặp lại, tìm tài nghiên cứu vạn vật chí lý, là bí ẩn sinh tử. 12 loại đại đạo bản nguyên, dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, dung nhập vào 12 thiên công bí thuật bên trong, để Lăng Tiêu ở trong tối tăm, phảng phất chạm đến thế giới này chân thật. Giống như là đưa tới chất biến bình thường, theo 12 loại thiên công bí thuật, nhào nhào hướng tới bản nguyên bí thuật diễn biến, Lăng Tiêu khí tức cũng là bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên. Hắn lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, tham diễn thế giới huyền bí, thấy được sinh tử chân thật, cuối cùng để cho tu vi của hắn bắt đầu chậm rãi đột phá. Tiên tôn chi cảnh, Lăng Tiêu tuy rằng dừng lại thời gian cũng không dài, nhưng tích lũy lại vô cùng hùng hậu. Tạo hóa vô thượng trong cung điện chư thần, khiến Lăng Tiêu chiếm được nội tình bằng bạc, hiểu rõ bản nguyên 12 đại đạo, tu vi bắt đầu đột phá về phía cảnh giới tiên quân. Hoặc là nói, là hướng tới đế quân chi cảnh đột phá. Đế quân cảnh là một cảnh giới vô cùng kỳ lạ. Cường giả thiên tôn tìm hiểu pháp tắc đại đạo viên mãn, sau đó trải qua tích lũy cùng đốn ngộ, pháp tắc đại đạo phát sinh biến chất, lột xác thành lực lượng bản nguyên đại đạo. Đại đạo bản nguyên chính là lực lượng cuối cùng, giống như là hỏa diễm đại đạo, nếu là diễn hóa ra bổn nguyên lực lượng, là có thể hoàn toàn nắm giữ hỏa diễm đại đạo, có thể đốt diệt hết thảy, cũng có thể sáng tạo hết thảy. Thiên tôn cảnh đột phá đến đế quân cảnh, thoạt nhìn bất quá là một bước xa, nhưng là cách biệt một trời một vực. Đế quân cảnh cường giả, cường đại không chỉ là lực lượng, còn là đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, cùng với đối với vạn vật chi lý nhận thức. Đế quân cảnh cường giả, có thể nói là toàn phương vị nghiền ép thiên tôn cường giả. Nhất là đế quân cảnh cường giả ngưng tụ bản nguyên chi thể, có thể nói là thân thể bất hủ, nguyên thần bất diệt, cho dù ngã xuống, thân thể cũng có thể tồn tại vô số năm. Mấu chốt nhất chính là, sau khi đột phá đến đế quân cảnh, tuy rằng khoảng cách đại đế chi cảnh trong truyền thuyết kia vẫn có khoảng cách rất xa xôi, nhưng lại có một tia hy vọng. Trên lý thuyết mà nói, mỗi một vị đế quân cường giả đều có cơ hội chứng đạo thành đế. Nhưng bước cuối cùng có thể bước ra hay không, còn phải xem tạo hóa cùng cơ duyên của mỗi người. Đế quân cường giả, vô luận là đặt ở chư thiên vạn giới bất kỳ địa phương nào, đều được cho là bá chủ cấp nhân vật. Cho dù là trong tiên giới, cường giả có thể đột phá đến cảnh giới tiên quân cũng đều là thiên tài tuyệt thế vạn trung vô nhất. Hôm nay, Lăng Tiêu cũng muốn bước ra một bước kia. Lĩnh ngộ một loại đại đạo bản nguyên là có thể đột phá đến đế quân chi cảnh. Nhưng Lăng Tiêu cũng không thỏa mãn với điều này, hắn hy vọng có thể có càng thêm thâm hậu tích lũy cùng nội tình, như vậy hắn đột phá đến đế quân chi cảnh về sau, đường mới có thể rộng hơn, còn lớn hơn nữa hy vọng chứng đạo thành đế. Lúc trước Côn Ngô Sơn đế quân, để cho hắn tiến vào tiên giới bên trong, cũng là vì để cho hắn tìm kiếm đột phá đế quân cảnh cơ duyên. Mà hôm nay, Lăng Tiêu chiếm được 12 tổ thần ban tặng, chiếm được chư thần cung điện lớn nhất tạo hóa. 12 loại bản nguyên đại đạo do 12 tổ thần lưu lại. Bất kỳ loại nào nếu có thể tìm hiểu viên mãn, đột phá đến cảnh giới đế quân, đều là vô thượng đế quân cực kỳ khó lường. Những đại đạo này bản nguyên, đều là 12 tổ thần lưu lại, bây giờ tất cả đều hội tụ ở Lăng Tiêu một người trên người. Quan trọng nhất vẫn là bởi vì Lăng Tiêu trên người có 12 thiên công bí thuật, đây cũng là 12 loại bản nguyên bí thuật, nguyên bản đã bị Lăng Tiêu tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Hiện giờ, 12 loại đại đạo, thăng hoa lột xác, hình thành bổn nguyên chi lực, cũng trở thành Lăng Tiêu chứng đạo chi cơ. Ầm ầm. Trong cung điện chư thần, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng hư không, bất diệt nguyên thần chiếu rọi chư thiên, cả người đều tản ra hào quang vô cùng rực rỡ mà sáng lạn. 12 thiên công bí thuật ở trong cơ thể của hắn giống như là sống lại bình thường, hình thành 12 đạo long hình kinh mạch ở trong cơ thể của hắn tung hoành rít gào, đồng thời đan xen cùng một chỗ, để Lăng Tiêu khí tức càng ngày càng cường đại. Bùm! Trong cơ thể Lăng Tiêu, phảng phất có cảnh tượng khai thiên tích địa xuất hiện, lôi quang vô tận bắn ra, mãnh liệt chói mắt tới cực điểm. Giống như gông xiềng nào đó bị đánh vỡ, khí tức Lăng Tiêu trong nháy mắt liền vượt qua cảnh giới thiên tôn, hướng về một loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích bay lên mà đi. Lăng Tiêu tu vi, đánh vỡ thiên tôn cảnh cực hạn, đột phá đến đế quân cảnh. Thần quang vô tận mãnh liệt, lôi đình nở rộ ra, ở trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, mây đen giận dữ cuốn, âm phong giận dữ, lôi đình giống như trật tự thần liên đan xen lẫn nhau, trực tiếp bao phủ hắn. Những lôi đình này, tất cả đều là đại đạo pháp tắc biến thành, ẩn chứa phá hủy hết thảy lực lượng ba động. Nhất là những thân ảnh kỳ dị do lôi đình biến thành, tản ra khí tức khiến tâm thần người ta rung động. Đây là đế quân kiếp. Lăng Tiêu cơ hồ là vừa mới đột phá đến đế quân chi cảnh, đế quân kiếp liền trùng trùng điệp điệp hàng lâm. Lần này đế quân kiếp, phảng phất so với bất cứ lúc nào tới đều muốn kịch liệt, giống như là diệt thế đại kiếp nạn bình thường, muốn đem Lăng Tiêu triệt để xóa đi. Từng đạo lôi đình vặn vẹo đan xen, khiến hư không rung động kịch liệt, khí tức khủng bố tới cực điểm. Bùm! Sau một khắc, vận thế đã lâu lôi kiếp, giống như núi cao bình thường, đan xen hàng tỷ đạo hủy diệt quang mang, núi hô sóng thần bình thường hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống dưới. Tiên quân kiếp thật là khủng bố. Chiến Trần cùng đám người Vân Khê đều chấn động cả người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, kinh hô một tiếng nói. Bọn họ cảm giác được cỗ khí thế hủy thiên diệt địa kia, đều là nhao nhao lui về phía sau, khí huyết cả người cuồn cuộn, giống như một chiếc thuyền con trong biển rộng. Trong ánh mắt của bọn họ đều lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Tiên quân kiếp khủng bố như thế, Lăng Tiêu thật sự có thể đỡ được sao? Ông! Ngay tại đầy trời lôi đình rơi xuống trong nháy mắt, Lăng Tiêu hai mắt đột nhiên mở ra. Hai đạo mãnh liệt trùng sáng, trong nháy mắt xuyên thấu trùng điệp điệp hư không, sau đó nghịch lưu phía trên. Răng rắc, ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng lạnh lùng, đối mặt với lôi quang đầy trời, Lăng không đánh ra một quyền. Một quyền kia hùng vĩ tới cực điểm, giống như là đại nhật mới sinh, thần quang vạn trượng, thụy khí bốc lên. Lôi quang đầy trời rung động kịch liệt, sau đó giống như bẻ gãy nghiền nát, bị Lăng Tiêu một quyền oanh nổ ra. Lôi đình mãnh liệt chói mắt, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, giống như gió lốc gào thét. Bùm! Lăng Tiêu há to miệng, lập tức bốn phía tất cả lôi đình, giống như nuốt chửng biển, nhào nhào bị Lăng Tiêu nuốt vào trong bụng. Lăng Tiêu quanh thân đan xen hàng tỷ đạo tia chớp, vô số đại đạo pháp tắc bốc lên, ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực, nhưng căn bản không cách nào đối với thân thể của hắn tạo thành chút tổn thương. Tất cả lôi kiếp đầy trời bị quét sạch, giống như căn bản chưa từng xuất hiện. Như vậy, liền vượt qua tiên quân kiếp. Chiến Trần thì thào lẩm bẩm, cả người đều sợ ngây người. Một quyền, một nuốt, đế quân kiếp trực tiếp bị Lăng Tiêu vô cùng cường hãn nuốt vào trong bụng, luyện hóa vô ảnh vô tung. Phương thức độ kiếp cường hãn mà bá đạo như thế, Chiến Trần căn bản là chưa từng nghe thấy. Đây mới là thần chi tử của chúng ta a, quá khí phách. Có người chậm rãi nói, trong con người lộ ra thần sắc vô cùng cuồng nhiệt mà kích động. Đế quân kiếp, nguyên bản ở tất cả mọi người xem ra, đều là cửu tử nhất sinh đại kiếp nạn, nhưng là ở Lăng Tiêu nơi này lại triệt để mất đi hiệu lực. Phương thức độ kiếp nhẹ nhàng như vậy, làm cho tất cả mọi người giống như đang nằm mơ. Nhưng cảnh tượng trước mắt nói cho bọn họ biết, Lăng Tiêu là thật vượt qua đế quân kiếp, đã trở thành một vị hàng thật giá thật đế quân cường giả. Đây là đế quân cảnh sao? Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén vô cùng, rực rỡ chói mắt. Hắn vừa nắm tay, lập tức liền có hàng tỷ đạo lôi đỉnh bắn ra, tung hoành trong thiên địa, xuyên qua hết thảy, mênh mông vô cùng. Lăng Tiêu cảm giác được, hắn toàn thân đều tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, tiện tay liền có thể xé rách thiên địa, nghiền nát hoàn vũ. Thế giới này cũng càng ngày càng chân thật mà rõ ràng. Lăng Tiêu đột phá đến đế quân chi cảnh. Nguyên thần của hắn triệt để lột xác vì bất diệt nguyên thần, 12 loại đại đạo bản nguyên ở trong thức hải của hắn đan xen, ngưng kết ra một quả nguyên thần đạo quả, tản ra 12 sắc quang mang. Một quả nguyên thần đạo quả kia giống như vĩnh hằng liệt dương xoay quanh trong hư không vô tận, nở rộ ra ánh sáng bất hủ mà vĩnh hằng. Hỗn độn, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, 12 loại đại đạo bản nguyên, mỗi một loại đều là kinh thiên động địa, quan tuyệt chư thiên, đều là có thể nói cấm kỵ lực lượng bản nguyên lực lượng. Cái này 12 loại đại đạo bản nguyên, chính là thiên địa vạn đạo cơ sở, có thể diễn hóa chư thiên vạn giới, diễn hóa hàng tỷ sinh linh. Năm đó 12 tổ thần, sở dĩ có thể quét ngang chư thiên vô địch, đem thần giới đưa vào một loại cực kỳ huy hoàng cảnh giới, cũng là bởi vì này 12 loại đại đạo lực lượng. Hôm nay, Lăng Tiêu chiếm được 12 tổ thần ban tặng, trở thành hàng thật giá thật thần con trai, 12 tổ thần con trai. Ầm ầm. Ngay tại Lăng Tiêu độ kiếp hoàn thành, triệt để tấn thăng tới đế quân cảnh trong nháy mắt, tứ phương hư không bắt đầu kịch liệt chấn động. Một cỗ kỳ dị mà cổ xưa chấn động tràn ngập ra, hư không phẳng phất đều vặn vẹo, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Hào quang rực rỡ nở rộ, khí thụy bốc lên, trong hư không hiện ra cảnh tượng thần bí đài sen 12 màu. Lăng Tiêu chân đạp đài sen 12 màu, quanh thân thần quang lượn lờ, khóe miệng ngậm nụ cười nhàn nhạt, cả người đều tản ra một loại khí tức thần bí mà vô địch. Loại dị tượng này quá hùng vĩ. Chiến Trần và đám người Vân Khê Thánh Nữ đang hộ pháp Lăng Tiêu đều chấn động cả người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái vừa khiếp sợ vừa cuồng nhiệt. Loại dị tượng này, rõ ràng chính là trong truyền thuyết thần chi tử sinh ra khí tức. Chiến Trần vô cùng kích động nói, có thần chi tử đại nhân hàng lâm, lần này tiên ma đại hội, chúng ta tất thắng. Chư thần cung điện mở ra, vô thượng tạo hóa hàng lâm, thần chi tử đại nhân xuất thế, ta thần tộc thật muốn phục hưng sao? Ta dường như thấy được tương lai của thần tộc. Tất cả mọi người là cả người kích động lên. Bọn họ đối với Lăng Tiêu quỳ một gối xuống đất, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái chi sắc, giống như là tại cúng bái bọn họ vương bình thường. Ông! Lăng Tiêu trong hư không, trong con người có 12 sắc quang mang lóe ra, cơ trí mà thần bí, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, trong lòng bàn tay phun ra 11 đạo quang mang, ngang trời hàng lâm xuống, dung nhập vào trong cơ thể đám người chiến trần. Bùm! Cả người bọn họ chấn động mạnh, giống như là có hỏa diễm trong phút chốc bốc lên, để cho máu trong người bọn họ cũng bắt đầu sôi trào lên. Lửa cháy bốc lên, đó là lửa đại đạo, dung nhập vào trong thân thể của bọn họ, tiến vào trong huyết mạch của bọn họ. Nóng quá, có người nhịn không được lên tiếng hét lớn. Ngọn lửa kia bốc lên tới cực điểm, lại hiện ra một cảnh tượng vô cùng thần bí. Ở trong huyết mạch của bọn họ, mơ hồ trong lúc đó có một đạo gông xiềng màu đen hiện ra, đem huyết mạch của bọn họ hoàn toàn phong ấn lên. Nhưng là tại kia cổ đại đạo chi hỏa thiêu đốt dưới, trong cơ thể bọn họ gông xiềng màu đen bắt đầu hơi hơi rung động, phía trên sáng chói tiên quang nở rộ, sau đó xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt. Đây là gông xiềng giam cầm huyết mạch chúng ta. Đám người chiến trần vừa mừng vừa sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Người của lục đại thần giáo, cùng với tất cả người được xưng là thần tộc hiện giờ, kỳ thật cũng chỉ có thể xưng là hậu duệ thần tộc. Bọn họ cũng không phải chân chính thần tộc, bởi vì trong cơ thể bọn họ đều có huyết mạch gông xiềng, phong cấm huyết mạch lực của bọn họ. Thỉnh thoảng có một hai cái kinh tài tuyệt diễm người, đánh vỡ tự thân huyết mạch gông xiềng, trưởng thành vì để cho toàn bộ tiên giới đều sẽ rung động tuyệt đỉnh cường giả, đó mới thật sự là thần tộc. Tỷ như thần nữ Lam Anh, tỷ như thông thiên đại đế. Chiến trần cùng đám người Vân Khê, mặc dù đều là đệ tử thiên tài của lục đại thần giáo, nhưng cũng không thể đánh vỡ gông xiềng huyết mạch của bản thân. Hôm nay, Lăng Tiêu ở tấn thăng tới đế quân cảnh sau, mượn 12 tổ thần lưu lại đại đạo bản nguyên, bắt đầu trợ bọn hắn đánh vỡ tự thân huyết mạch gông xiềng, phóng thích cường đại tiềm lực, trưởng thành thành chân chính thần tộc. Răng rắc, thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, gông xiềng trong huyết mạch đám người chiến trần đều bị lửa đại đạo đốt nứt ra, đến cuối cùng ầm ầm lập tức toàn bộ sụp đổ. Đám người chiến trần cảm giác được cả người thư sướng, trong con người tràn đầy thân sắc vô cùng say mê, linh hồn cũng cảm giác được vô cùng ấm áp. Phá vỡ gông xiềng huyết mạch, bọn họ rốt cục trở thành thần tộc chân chính. Trên mặt mỗi người bọn họ đều lộ ra nụ cười, huyết mạch cả người giống như sông lớn cuồn cuộn không ngừng, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt. Bùm! Vân Khê vốn tu vi là tiên tôn cảnh đỉnh phong, mà giờ phút này sau khi đánh vỡ gông xiềng huyết mạch tích lũy cùng nội tình cường đại, để cho tu vi của nàng trong nháy mắt đột phá đến tiên quân cảnh. Tiên quân kiếp cường đại hàng lâm, mà chiến trần chờ những người khác, nguyên bản phần lớn là tiên quân cảnh nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên tu vi, giờ phút này tại chiếm được bổn nguyên lực gia trì về sau, thực lực cũng là bắt đầu đột nhiên tăng vọt lên. Thần quang rực rỡ tràn ngập ra, bao phủ tất cả bọn họ. Trong cung điện chư thần, thần quang vạn đạo, thụy thải ngàn điều, đài sen 12 màu giống như thần dương chiếu rọi đại địa, để hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Cái loại này thần bí dị tượng tản mát ra, để cho kết giới bên ngoài hồng hoang dị thú càng thêm điên cuồng lên, từng cái vô cùng sao động, muốn xông vào đến kết giới bên trong. Tiên giới. Trong hư không quang mang mãnh liệt ngưng tụ, mây mù bốc lên, mơ hồ hiện ra một thân ảnh vô cùng thần bí. Cái kia một đạo thân ảnh mặc dù khuôn mặt rất mơ hồ, nhưng thoạt nhìn cũng rất trẻ tuổi. Chân đạp thiên địa, đỉnh đầu tinh hà, bốn phía có 3000 giới vần quanh, tản ra một loại vô địch khí vận. Dưới chân hắn, có một đài sen giống như mặt trời, tản ra hào quang 12 màu, vĩnh hằng mà bất hủ. Loại dị tượng này vô cùng hùng vĩ, cơ hồ trong nháy mắt liền chấn kinh tất cả mọi người tiên giới. Đây là dị tượng gì? Chẳng lẽ là có người chứng đạo thành đế sao? Có người cả người chấn động, vô cùng khiếp sợ nói. Hẳn là không phải, chứng đạo thành đế dị tượng so với cái này còn muốn hùng vĩ hơn, nếu là có người thành tựu đại đế vị, chư thiên vạn giới đều sẽ xuất hiện dị tượng, đại đạo lâm vào ăn mừng. Làm sao có thể, người bình thường đột phá đến đế quân cảnh, có thể hình thành vạn dặm dị tượng cũng rất tốt, coi như là trong đó thiên kiêu, cũng bất quá là trăm vạn dặm dị tượng. Chẳng lẽ là có chí bảo xuất thế sao? Nhìn cũng không giống, ta cảm thấy càng giống là nào đó nghịch thiên yêu nghiệt, bước ra một bước trọng yếu, loại này khí tượng ghê gớm a. Tiên giới lại ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt, xem ra ta tiên giới nên làm đại hưng a. Cũng không biết người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai. Tiên giới các nơi, tất cả mọi người đang nghị luận sôi nổi, suy đoán trong hư không kia một đạo thân ảnh thân phận. Trên tổ thần sơn, Phù Diêu phu nhân cùng các đại thần giáo thái thượng trưởng lão cũng đều là thấy được trong hư không dị tượng. Loại dị tượng này không phải là bởi vì chư thần cung điện chứ? Có người nghi hoặc nói, con của thần, Hàng Lâm. Trình Khai Thái cả người chấn động. Như là nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động, hít sâu một hơi nói. Cái gì? Con của thần. Trong con người tất cả mọi người lóe lên tinh quang. Chẳng lẽ là trong 6 đại thần giáo thiên tài đệ tử, có người trở thành thần tử sao? Xem ra ta thần tộc đương hưng, thần chi tử giáng lâm, sẽ thống lĩnh 6 đại thần giáo, hàng tỷ thần tộc con dân. Ta thấy chiến trần chiến thần giới có thể trở thành con của thần. Vô ngân thánh tử của quý giáo cũng không tệ. Còn có Vân Khê thánh nữ cũng là kỳ tài ngút trời. Đông đảo thái thượng trưởng lão đều vô cùng hưng phấn. Bọn hắn nguyên bản đều là vô cùng thấp thỏm, không biết sáu đại thần giáo thiên tài đệ tử tiến vào trong chư thần điện, đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì. Nhưng dị tượng trên vòng trời, khiến bọn họ hoàn toàn kích động. Phù Giao phu nhân nhìn thân ảnh trong hư không kia, trong con ngươi dị sắc liên liên, trong lòng hiện ra một thân ảnh, sau đó lấy thanh âm không thể tra nhẹ giọng lẩm bẩm, là hắn sao? Trong hư không vô tận, một cái môi hồng răng trắng thiếu niên, chân đạp hỗn độn mà đi, bạch y thắng tuyết, khí chất xuất trần, tự có một loại phong thần như ngọc khí tức. Cả người hắn thoạt nhìn lạnh nhạt mà thong dong, đôi mắt vô cùng thâm thúy, giống như ngôi sao trên trời. Mà giờ phút này, trong tiên giới hiện ra dị tượng, cũng là truyền vào hỗn độn hư không bên trong, bị hắn phát hiện. Đây là Lôi Lăng kia. Trong ánh mắt thiếu niên lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn là Thanh Vân, tiên quân tuyệt thế giới quyền tiên hoàng. Hắn chuyến này vốn là vì Lôi Lăng mà đến, nhưng là nhìn thấy trong hư không dị tượng, vẫn là để cho hắn có chút kinh ngạc. Xem ra, Lôi Lăng kia đã chiếm được tạo hóa của tổ thần, trở thành con của thần. Trách không được bệ hạ cho ta đến đây. Thanh Vân lẩm bẩm. Thần chi tử tuy rằng không tính là gì, nhưng tóm lại là phiền toái, vẫn là đặt ở bệ hạ trước mắt, càng làm cho người yên tâm một chút. Trong con người Thanh Vân lóe ra tinh quang, chân đạp hỗn độn mà đi, tốc độ nhanh hơn vài phần, hướng về tổ thần sơn phương hướng mà đi. Trong cung điện chư thần, Lăng Tiêu không biết chút nào, bởi vì hắn đột phá đế quân cảnh, tạo thành thiên địa dị tượng, dĩ nhiên xuất hiện ở toàn bộ tiên giới trên không, gây nên sóng to gió lớn. Lực chú ý của Lăng Tiêu, tất cả đều đặt ở trên thần tộc ấn. Sau khi Lăng Tiêu chiếm được tạo hóa của 12 tổ thần, hắn rốt cục hoàn toàn nắm trong tay thần tộc ấn. Thì ra thần tộc ấn là một trong hai chí bảo chí cao vô thượng của thần tộc, còn một kiện khác là tạo hóa đỉnh. Thần tộc ấn chính là quyền lực chí cao của thần tộc, chấp trường thần tộc ấn, đại biểu là người đứng đầu thần tộc. Thần tộc ấn bên trong ẩn chứa thần tộc khí vận, càng có thể kích phát thần tộc huyết mạch, bộc phát ra chí cường tiềm lực. Chiến trần và đám người Vân Khê sở dĩ có thể đánh vỡ gông xiềng huyết mạch, ngoại trừ bản nguyên đại đạo của 12 tổ thần gia, quan trọng nhất chính là thần tộc ấn. Phát hiện này khiến Lăng Tiêu vô cùng phấn chấn. Nếu là hậu duệ thần tộc như Lục Đại Thần Giáo, có thể toàn bộ mở ra gông xiềng huyết mạch, nhất định có thể bộc phát ra tiềm lực cực lớn. Dù sao, thần tộc chính là chủng tộc cổ xưa nhất, đã từng xưng bá thời kỳ thượng cổ, ngay cả tiên tộc cũng chỉ là người hầu của thần tộc. Theo Lăng Tiêu tiếp xúc, Lăng Tiêu phát hiện tiên tộc thực lực cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng, có lẽ cũng chỉ có thần tộc mới có thể chống lại tiên tộc. Bất quá lực lượng thần tộc ấn còn chưa hoàn toàn bị kích phát, nếu là muốn kích phát lực lượng thần tộc ấn, còn cần đến một chỗ. Tiên Ma Động. Hiện giờ, chỉ có chiến trần đám người huyết mạch giam cầm bị đánh vỡ. Nếu là muốn đánh vỡ tất cả thần tộc hậu duệ huyết mạch giam cầm, nhất định phải để cho thần tộc ấn triệt để sống lại. Hơn nữa, còn cần hoàn chỉnh tạo hóa đỉnh phối hợp. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, thần tộc ấn và tạo hóa đỉnh hai đại chí bảo đồng thời xuất hiện, có thể kích phát tất cả hậu duệ thần tộc huyết mạch giam cầm. Thông thiên kiếm đồ mà thông thiên đại đế lưu lại ở trong Tiên Ma Động, bí mật của thần tộc ấn cũng ở trong Tiên Ma Động. Tiên Ma Động này rốt cuộc là địa phương nào? Trong lòng Lăng Tiêu có chút nghi hoặc, cảm giác được Tiên Ma Động càng thêm thần bí. Tiên Ma Động cũng không chỉ đơn giản là đế chiến chi địa. Ầm ầm, tiên quân kiếp của Vân Khê cũng vô cùng cường đại, tuy rằng so ra kém đế quân kiếp của Lăng Tiêu, nhưng cũng rất kinh khủng, nàng cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm vượt qua tiên quân kiếp, trở thành cường giả nhất trọng thiên của tiên quân cảnh. Về phần tu vi chiến trần, càng là đạt tới tiên quân cảnh tam trọng thiên. Chín người khác tu vi đồng thời đều ở vào tiên quân cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Tu vi của bọn họ đều là có trình độ bất đồng tăng lên, trong lòng đối với Lăng Tiêu sùng bái cũng là càng phát cuồng nhiệt lên. Bọn họ hoàn toàn trở thành tử trung của Lăng Tiêu. Đây cũng là nội tình cuối cùng của thần tộc ta, có thể dung nạp hàng tỷ thần tộc sinh sôi nảy nở. Các ngươi nhớ kỹ nơi này, ta giao cho các ngươi quyền hạn tiến vào tổ thần giới, sau này nếu thần tộc gặp nạn, liền dẫn bọn họ tiến vào trong tổ thần giới, rõ ràng không? Ánh mắt Lăng Tiêu lưu chuyển, rơi vào trên người đám người chiến trần. Hắn vung tay lên, lập tức từ trong thần tộc ấn bay ra 11 đạo phù văn, toàn bộ rơi vào trong lòng bàn tay của bọn họ, cuối cùng biến mất không thấy. Quyền hạn tổ thần giới sao? Đa tạ thần chi tử. Đám người chiến trần ánh mắt sáng lên, sau đó cung kính hành lễ nói. Bọn họ mặc dù không có hoàn toàn thăm dò tổ thần giới, nhưng cũng biết tổ thần giới bao là, mảnh thế giới này mênh mông vô biên, hơn nữa vô cùng hồng hoang cổ xưa, ẩn chứa rất nhiều bảo vật. Tổ thần giới coi như là nhỏ hơn tiên giới, cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Mấu chốt nhất chính là, tổ thần giới ẩn núp ở trong hỗn độn, căn bản không ai có thể phát hiện tổ thần giới tồn tại. Đây đối với thần tộc mà nói, tuyệt đối là nơi sinh sôi hoàn mỹ nhất. Mà tất cả những thứ này, đều là thần chi tử đại nhân mang đến. Thần chi tử đại nhân, ngài chém Thái Tôn Điện Hạ, chỉ sợ Vĩnh Hằng Tiên Triều sẽ không hảo chấm dứt cam hưu. không như thần chi tử ngay tại đây tổ thần giới bên trong tu luyện, sau đó chúng ta đi ra ngoài, đem thần tộc người rời vào đạo tổ thần giới bên trong, chờ đợi thần chi tử cường đại lên, tạm tránh tiên tộc mũi nhọn như thế nào. Chiến Trần hướng Lăng Tiêu chắp tay thi lễ nói, ta coi như không giết Thái Tôn Điện Hạ, bọn họ liền có thể buông tha ta sao? Hơn nữa, ta thần tộc lúc nào cần tránh né tiên tộc? Tiên tộc bất quá là thần tộc người hầu thôi, ta muốn đi ra ngoài, ta sẽ ở tiên ma đại hội bên trong, đem tất cả tiên tộc thiên tài, giết hắn không còn một mảnh, để cho tiên tộc biết, chủ nhân thủy chung là chủ nhân. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thanh âm vang dội vô cùng. Cả người Chiến Trần chấn động, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Lăng Tiêu rời khỏi cung điện tổ thần, mà đám người Chiến Trần cũng đều là hoàn toàn trở thành tử chung của Lăng Tiêu, nhất là Vân Khê Thánh Nữ. Nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, dị sắc liên liên, tràn đầy sùng bái cùng vui sướng vẻ vẻ. Lôi lang của nàng bây giờ đã trở thành con của thần, trở thành hy vọng của cả thần tộc. Thần chi tử sinh ra, để cho bọn hắn mỗi người đều là đối với thần tộc tương lai tràn ngập lòng tin, cả người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể vì thần chi tử đại nhân phục vụ. Lăng Tiêu cũng thật không ngờ, hắn lần này tiến vào chư thần trong cung điện, dĩ nhiên sẽ trở thành thông thiên đại đế trong miệng thần chi tử. Lại nói tiếp, Lăng Tiêu sở dĩ có thể trở thành thần chi tử, cũng đều là thông thiên đại đế tạo hóa. Thông thiên đại đế lưu lại hỗn độn thần cốt, để Lăng Tiêu tiên căn sụp đổ về sau, dung nhập thần cốt, triệt để trở thành thần tộc. Nhất là 12 đại đạo bổn nguyên lực lượng, đây là 12 tổ thần lưu lại tạo hóa, để Lăng Tiêu tỉnh lại vạn năm khổ tu chi công, nhất cử đột phá đến đế quân chi cảnh. Ngoài ra, còn có tung tích của thông thiên kiếm đồ, bí mật của thần tộc ấn và tạo hóa đỉnh. Cung điện chư thần là tạo hóa lớn nhất Lăng Tiêu đạt được sau khi đi tới tiên giới. Ong! Trong hư không quang mang sáng chói, Lăng Tiêu cùng Chiến Trần, Vân Khê 12 người quanh thân quang mang chợt lóe, liền xuất hiện ở tổ thần sơn trên không. Bọn họ đi ra, ai đã trở thành con của chúa? Thần chi tử hàng lâm, đây là ta thần tộc một đại chuyện may mắn, xem ra chúng ta lúc này đây mở ra chư thần cung điện không sai. Vừa nhìn thấy có người xuất hiện, Trình Khai Thái cùng 6 đại thần giáo Thái Thượng Trưởng Lão liền bắt đầu cả người kích động lên, trong con ngươi tinh mang lóe ra, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu đám người trên người. Quả nhiên là hắn. Phù Giao phu nhân đôi mắt đẹp chợt lóe, ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào Lăng Tiêu trên người. Nàng vô cùng nhạy cảm nhận thấy được, tiên căn trong cơ thể Lăng Tiêu đã biến mất, mà trong lồng ngực lại xuất hiện một khối thần cốt vô cùng thần bí mà cường đại. Về phần Chiến Trần cùng đám người Vân Khê, đều là chúng tinh cùng nguyệt đứng ở phía sau Lăng Tiêu, trong con ngươi tràn đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Không cần phải nói, Lăng Tiêu chính là con của thần. Con của thần dĩ nhiên là hắn. Năm đại thái thượng trưởng lão Trình Khai Thái cũng phát hiện ra điểm này, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đoán được rất nhiều người sẽ trở thành con của thần, tỷ như Chiến Trần, tỷ như Vân Khê, nhưng chưa từng nghĩ tới Lôi Lăng sẽ trở thành con của thần. Dù sao, Lôi Lăng chỉ là một tiên tộc. Bọn họ vốn là đối với Phù Giao để Lôi Lăng tiến vào đến chư thần cung điện chuyện này rất có phê bình kín đáo, nhưng giờ phút này cảnh tượng trước mắt lại để cho bọn họ hoàn toàn trầm mặc. Thần sắc của bọn họ đều có chút phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt với Lôi Lăng như thế nào. Thần chi tử xuất thế, thật sự là một chuyện đáng mừng a. Xem ra bần đạo không có tới muộn. Nhưng vào lúc này, trong hư không có một đạo thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt vang lên. Răng rắc. Hư không hơi chấn động, sương mù hỗn độn tràn ngập, trong nháy mắt liền có một cái môi hồng răng trắng thiếu niên đạo nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khí chất của hắn xuất trần, siêu nhiên vật ngoại, một đôi con ngươi sáng ngời mà thâm thúy, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đảo qua mọi người, ẩn chứa một loại lực lượng xuyên thấu lòng người, cuối cùng rơi vào trên người Lăng Tiêu. Thanh Vân Quốc Sư, Phù Diêu phu nhân, cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kiêng kỵ mà khiếp sợ. Lai lịch của thiếu niên đạo nhân này vô cùng kinh người. Quốc sư Vĩnh Hằng Tiên Triều, Thanh Vân đạo nhân. Không ai biết Thanh Vân đạo nhân đã sống bao lâu, nhưng nghe nói cùng Tiên Hoàng là một thời đại nhân vật, kinh tài tuyệt diễm, thực lực sâu không lường được, hơn nữa vĩnh viễn là một bộ dáng thiếu niên. Phù Diêu phu nhân căn bản không nghĩ tới, Thanh Vân quốc sư lại tới nơi này. Hôm nay nghe nói thần tộc thần chi tử giáng thế, bần đạo cố ý tới đây, muốn mời thần chi tử đi tới Vĩnh Hằng Tiên Triều ta làm khách, kính xin phu nhân thành toàn. Thanh Vân mỉm cười với Phù Rao phu nhân. Thần chi tử còn có chuyện quan trọng, sau này, nếu có thời gian, tự nhiên sẽ đi Vĩnh Hằng Tiên Triều bái phỏng Tiên Hoàng. Trong con người Phù Giao phu nhân lóe lên tinh quang, thản nhiên nói, quả quyết cự tuyệt. Trong lòng nàng vô cùng cảnh giác. Thanh Vân quốc sư dĩ nhiên tự mình đến đây, muốn mời thần chi tử đi Vĩnh Hằng Tiên Triều, chẳng lẽ là vị Tiên Hoàng thần bí kia ra lệnh sao? Thanh Vân quốc sư, ta 6 đại thần giáo cùng Vĩnh Hằng Tiên Triều luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, người Vĩnh Hằng Tiên Triều chẳng lẽ muốn đánh vỡ loại cân bằng này sao? Trình Khai Thái cũng nhíu mày nói. người của Lục Đại Thần Giáo đều vô cùng cảnh giác. Bọn họ đã nghe ra ý tứ trong lời nói của Thanh Vân Quốc Sư. Vị Thanh Vân Quốc Sư này chuyến đi này, dĩ nhiên là muốn bắt con trai của thần về Vĩnh Hằng Tiên Triều. Sao có thể thế được? Con của thần là hy vọng của thần tộc, bất luận thế nào bọn họ cũng không thể giao con của thần cho Thanh Vân. Thanh Vân Quốc Sư, ngươi nếu là muốn bắt thần chi tử đại nhân, liền nói thẳng. Mặc kệ như thế nào, thần chi tử đại nhân cũng sẽ không đi Vĩnh Hằng Tiên Triều. Chiến Phong hừ lạnh một tiếng nói. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh quang chợt lóe, vị Thanh Vân Quốc Sư này chỉ sợ là vì Thái Tôn Điện Hạ mà đến đây. Dù sao, tại chư thần trong cung điện Lăng Tiêu chém Thái Tôn Điện Hạ, mà Thái Tôn Điện Hạ tại Vĩnh Hằng Tiên Triều bên trong địa vị phi phàm, nói không chừng liền khiến cho Tiên Hoàng tức giận. Trong mắt Lăng Tiêu, vị Thanh Vân Quốc Sư này cũng hưng sư vấn tội. Hơn nữa, Lăng Tiêu từ Thanh Vân trên người, cảm giác được một tia cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân rất giống khí tức. Tuyệt thế đế quân sao? Nghĩ tới đây, trong con người Lăng Tiêu liền lộ ra một tia sáng chói sắc bén, quanh thân có chiến ý cường đại đang bắt đầu khởi động. Các vị chỉ sợ là hiểu lầm ta thật sự là thành tâm mời thần chi tử đi Vĩnh Hằng Tiên Triều. Thanh Vân Quốc Sư mỉm cười nói, cất bước hướng mọi người đi tới. Ầm ầm, một cỗ đại thế mênh mông vô cùng tràn ngập ra, để cho Thanh Vân Quốc Sư cả người đều tản ra một cỗ đại thế vô địch, hướng về mọi người áp bách mà đến. Khi thế như núi hô biển gầm khiến Phù Diêu phu nhân và Thái Thượng trưởng lão của năm đại thần giáo không khỏi biến sắc. Vị Thanh Vân Quốc Sư này quá bá đạo. Trong lời nói của hắn nhìn như rất khách khí, nhưng trên thực tế là đang nói cho đám người Phù Diêu phu nhân, nếu là không cho thần chi tử cùng hắn đi Vĩnh Hằng Tiên Triều, hắn sẽ đại khai sát giới. Ai cũng đừng nghĩ mang con của thần đi. Thanh Vân Quốc Sư, ngươi đây là muốn cùng ta Lục Đại Thần Giáo là địch sao? Bảo vệ thần chi tử đại nhân. Tất cả mọi người lạnh lùng quát một tiếng, trong con ngươi hàn mang cùng lửa giận bắt đầu khởi động, gắt gao nhìn thẳng Thanh Vân Quốc Sư, giống như gặp đại địch. Lấy Phù Diêu phu nhân cùng Trình Khai Thái cầm đầu, sáu đại thần giáo Thái Thượng trưởng lão đều là bộc phát ra vô cùng cường đại khí tức ba động, trùng trùng điệp điệp giống như khói báo động, phảng phất muốn phá tan này một mảnh thiên địa trói buộc. Mà đám người Chiến Trần và Vân Khê đều lộ vẻ cảnh giác, từng người bảo vệ trước mặt Lăng Tiêu, nhìn chăm chăm Thanh Vân Quốc Sư như lâm đại địch. Bần đạo thật sự không muốn động thủ với các vị cần gì phải ép ta chứ? Thanh Vân khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Bùm! Hắn từng bước ra, phảng phất có sấm sét nổ tung, khí thế quanh thân hắn bốc lên, trong phút chốc trở nên vô cùng khủng bố. Ở quanh thân hắn, âm dương nhị khí hội tụ, làm cho tứ phương thiên khung chấn động, trùng trùng điệp điệp trùng tiêu mà lên, ở trên thiên khung phảng phất hình thành một đạo âm dương thái cực đồ dị tượng. Đại thế mênh mông, ngang trời chấn áp sáu người Phù Diêu phu nhân, đạo âm dương thái cực đồ kia cũng ngang trời mà xuống, giống như một tòa thái cổ thần nhạc. Sáu người Phù Giao phu nhân đều chấn động cả người, khí huyết cuồn cuộn, trong con người tràn đầy thân sắc vô cùng ngưng trọng, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Bùm, bùm, bùm. Nụ cười trên mặt Thanh Vân không thay đổi, liên tiếp bước ra vài bước, mỗi một bước đều giống như dẫm lên tiết điểm của thiên địa, đạo âm dương thái cực đồ kia càng thêm rực rỡ chói mắt, ngưng thực rất nhiều, tản mát ra lực áp bách cực lớn. Đám người Phù Giao phu nhân căn bản không thể ngăn cản khí thép bách của Thanh Vân, thần sắc càng ngưng trọng. Đây chính là tuyệt thế tiên quân sao? Phù Diêu phu nhân trong lòng chấn động, trong con ngươi tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Nàng từ trên người Thanh Vân, phảng phất thấy được bóng dáng của giáo chủ cổ thông thiên, nhưng khí thế của Thanh Vân càng mạnh hơn, càng thêm khủng bố, làm cho bọn họ thậm chí khó có thể sinh ra sức chống cự. Lôi Lăng, đi mau! Phù Giao phu nhân cắn răng một cái, đột nhiên hét lớn một tiếng nói, sau đó ngang trời hướng Thanh Vân giết tới, quanh thân vô tận kiếm quang ngưng tụ, cuối cùng hóa thành kinh thiên nhất kiếm, hướng Thanh Vân chém xuống. Chịu áp lực cường đại, nàng vẫn lựa chọn ra tay. Giết! Trình Khai Thái và năm đại thái thượng trưởng lão cũng đều giống to một tiếng, trong con người tràn đầy vẻ quyết tuyệt, theo sát phía sau, ra tay, ầm ầm. Sáu đạo thần quang rực rỡ tung hoành hư không, đồng thời hướng Thanh Vân đánh tới. Phù Diêu phu nhân sáu người, tu vi yếu nhất cũng đạt tới tiên quân cảnh ngũ trọng thiên, Phù Diêu phu nhân tu vi mạnh nhất, đã là tiên quân cảnh thất trọng thiên cường giả. Nhưng dù là như thế, thời điểm bọn họ đối mặt với Thanh Vân Quốc Sư, vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Bọn họ chỉ hy vọng có thể ngăn cản Thanh Vân, cho Lăng Tiêu sáng tạo chạy trốn cơ hội. Bùm! Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt vô cùng, đối mặt với Phù Diêu phu nhân đám người, hắn chỉ là vô cùng đơn giản một trường chấn áp xuống. Vô cùng trường ấn phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Đạo âm dương thái cực đồ kia cũng là ngang trời chấn áp xuống, trong phút chốc long trời lở đất, âm dương luân chuyển. Phù Giao phu nhân đám người, phảng phất là xuất hiện ở một mảnh âm dương giới bên trong, bốn phía tất cả đều là đan xen âm dương nhị khí. Hóa thành cường hãn vô cùng đế uy bản nguyên. Bùm! Sáu người bọn họ cả người chấn động, như là trong phút chốc gặp phải trọng thương khó có thể tưởng tượng, bay ngang ra ngoài. Phụt! Trong miệng bọn họ ho ra máu, một đám sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Bọn họ ở trong lục đại thần giáo, cũng là cường giả trấn áp khí vận của thần giáo, hiện giờ lại ở dưới tay Thanh Vân Quốc sư đi không quá một chiêu, khiến trong lòng bọn họ đều sinh ra cảm giác thất bại nồng đậm. Chiến lực của Thanh Vân Quốc sư quá khủng bố. Bùng! Thanh Vân ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, cất bước hướng Lăng Tiêu mà đến. Chiến Trần và đám người Vân Khê vốn đều chắn trước mặt Lăng Tiêu, nhưng thực lực của bọn họ kém xa đám người Phù Diêu phu nhân, tự nhiên càng không thể ngăn cản đại thế ngập trời của Thanh Vân. Bọn họ một đám như bị sét đánh, cả người rung động, nhao nhao bay ra ngoài. Giống như là thanh trừ tất cả chướng ngại, Thanh Vân Quốc sư cất bước đi tới Lăng Tiêu trước mặt. Ầm ầm. Đại thế mênh mông hoành không chấn áp xuống, phảng phất muốn bức bách Lăng Tiêu quỳ xuống. Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt vô cùng, nhìn chăm chăm Thanh Vân Quốc sư trước mắt, phảng phất không có chút nào bị cố đại thế kia ảnh hưởng. Đại thế ngập trời của Thanh Vân, đối với người khác mà nói có lẽ khó có thể ngăn cản, nhưng đối với Lăng Tiêu cũng không tính là gì. Bệ hạ nhà ta muốn mời thần chi tử đi Vĩnh Hằng Tiên Triều, kính xin thần chi tử đi theo ta một chuyến. Thanh Vân Quốc sư mỉm cười nói, thập phần ôn hòa. Thật ngại quá, ta hiện tại không có hứng thú gặp Tiên Hoàng. Chờ sau thần ma đại hội, nếu có cơ hội, có lẽ ta có thể gặp Tiên Hoàng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không có chút sợ hãi. Mặc dù, vị Thanh Vân Quốc sư này thực lực sâu không lường được, để Lăng Tiêu đều cảm giác được nguy cơ. Lúc nào gặp Tiên Hoàng bệ hạ, không phải ngươi có thể quyết định, cũng không phải ta có thể quyết định. Tiên Hoàng bệ hạ nếu hiện tại muốn gặp ngươi, vậy ngươi nhất định phải đi Vĩnh Hằng Tiên Triều. Thanh Vân mỉm cười nói, nếu ta không muốn thì sao? Thần chi tử, nếu là ngươi không muốn, ta đây cũng chỉ có thể mạnh mẽ ra tay, mang ngươi đi Vĩnh Hằng Tiên Triều. Thanh Vân nói, thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh, khóe miệng vẫn chứa nụ cười nhàn nhạt, biểu hiện ra tự tin vô cùng cường đại của hắn, đó là một loại tự tin hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hắn cho rằng, Lăng Tiêu căn bản không có khả năng lật ra lòng bàn tay của hắn. Ra tay sao? Đã như vậy, vậy để ta lĩnh giáo cao chiêu của quốc sư một chút. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi tinh quang lóe lên. Hiện ra chiến ý vô cùng cường đại. Hắn và Thanh Vân Quốc sư gặp nhau cũng không xa. Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được Thanh Vân Quốc sư trên người tản mát ra cỗ cảm giác áp bách cường đại kia. Nhưng là cái loại cảm giác áp bách này để Lăng Tiêu vô cùng hưng phấn, toàn thân huyết dịch đều giống như là sôi trào một loại. Hắn bức thiết muốn đại chiến một hồi. Sau khi đột phá đến đế quân cảnh, thực lực của Lăng Tiêu tăng vọt, mặc dù đối mặt với vị tiên quân tuyệt thế trước mắt này, Lăng Tiêu vẫn không có chút sợ hãi nào. Chanh, tiếng kiếm minh vang vọng hư không, trong lòng bàn tay Lăng Tiêu xuất hiện một thanh lục tiên kiếm, nở rộ ra quang mang mãnh liệt, khí tức giết chóc phun ra, để hư không bốn phương đều hơi run rẩy. Phảng phất là cảm giác được ý niệm giết chóc trong cơ thể Lăng Tiêu, lục tiên kiếm đều trở nên vô cùng hưng phấn. Đáng tiếc tu vi của ngươi quá yếu, xa không phải một kiện cực đạo đế binh có thể bù đắp. Thần chi tử chém Thái Tôn điện hạ, liền cầm thanh kiếm này đến chỗ tội đi. Thanh Vân Quốc sư lạnh nhạt cười nói. Bùm. Hắn ra tay. Một trưởng nhẹ nhàng, giống như mây mù, thong thả mà mờ mịt, hướng tới Lăng Tiêu mà đến, phảng phất không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng dao động nào. Thế nhưng một trưởng này bộc phát ra, Lăng Tiêu lại cảm giác được phảng phất là có một mảnh mênh mông thế giới bốc lên, trong phút chốc liền đem hắn toàn thân bao phủ lên. Sau lưng trưởng ấn nhẹ nhàng bồng bềnh, là sóng lớn mênh mông như biển, là trưởng ấn bất hủ bốc lên, là lực hủy diệt tuyệt thế vô cùng. Lăng Tiêu không chút do dự, lục tiên kiếm trong tay nở rộ ra kiếm quang tuyệt thế, trong phút chốc ngang trời mà ra, nhắm thẳng vào mi tâm Thanh Vân. Lấy 12 đại đạo bản nguyên, đột phá đế quân chi cảnh, để Lăng Tiêu thực lực tăng vọt. Giờ phút này hắn chấp trường lục tiên kiếm, thi triển đại lục tiên thuật, cảm giác được bản thân phảng phất cùng trong truyền thuyết vị kia đại lục tiên quân hòa là một thể, sau đó bộc phát ra kinh thế nhất kiếm. Bùm! Kiếm khí tung hoành hư không, lục tiên kiếm hoàn toàn sống lại, kiếm minh chấn động, cực đạo đế uy bốc lên, giống như một mảnh kiếm chi lĩnh vực mênh mông, đem Thanh Vân Quốc sư bao phủ lên. Không ai có thể hình dung một kiếm kia rung động, phảng phất là một đạo bạch quang thất luyện bốc lên, trong phút chốc tách ra thiên địa, thẳng vào thanh minh, vạn hoa vô cực. Trường ấn cùng kiếm quang va chạm, trong phút chốc từng mảng lớn hư không chôn vùi ra, thần quang sáng chói vô tận giống như sóng biển thổi quét tứ phương. Mà Lăng Tiêu cùng Thanh Vân Quốc sư đều là đồng thời bay ngược ra. Không hổ là tuyệt thế tiên quân. Trong con người Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, hiện ra chiến ý vô cùng cường đại. Mặc dù hắn giờ phút này cả người khí huyết cuồn cuộn, cánh tay tê dại, sắp mất đi chi giác. Đại lục tiên thuật viên mãn, phối hợp với cực đạo đế binh lục tiên kiếm, bộc phát ra tuyệt thế nhất kiếm, bức lui Thanh Vân Quốc sư. Trên mặt Thanh Vân Quốc sư cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Dù sao, Lăng Tiêu cùng hắn chênh lệch quá lớn. Nhưng hắn lại từ Lăng Tiêu trên người, cảm giác được một tia uy hiếp, nhất là lục tiên kiếm, giống như là hoàn toàn khôi phục bình thường. Loại này sắc bén kiếm khí, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Xem ra lần này ngươi ở trong cung điện chư thần quả thật chiếm được tạo hóa không nhỏ. Một khi đã như vậy, vậy ngươi càng muốn theo ta đi Vĩnh Hằng Tiên Triều. Thanh Vân Quốc Sư thản nhiên nói, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn bắt đầu nghiêm túc. Lúc trước tuy rằng hắn biết Lăng Tiêu là thần chi tử, nhưng là giữa hai người chênh lệch quá lớn, cho nên hắn cũng không có quá mức để ý. Nhưng dưới một kích này, hắn mới nhìn ra Lăng Tiêu bất phàm. Vĩnh Hằng Tiên Triều quả nhiên vẫn bá đạo như trước. Muốn ta đi Vĩnh Hằng Tiên Triều, trước thắng ta nói sau. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, chiến ý quanh thân bốc lên. Máu trong người hắn giống như bắt đầu sôi trào, thần cốt hỗn độn trước ngực nở rộ ra ánh sáng hỗn độn, khiến cả người hắn tản ra một loại khí tức bất hủ bất diệt. Lục tiên kiếm phun ra mũi nhọn, chỉ về phía Thanh Vân Quốc Sư. Một cỗ vô cùng nguy hiểm khí cơ, tại Lăng Tiêu cùng Thanh Vân Quốc Sư quanh thân bốc lên, mắt thấy một hồi đại chiến liền muốn bạo phát. Cảm giác được trên người Lăng Tiêu khí tức cường đại dao động, ngay cả sáu đại thần giáo Thái Thượng Trưởng Lão, trong ánh mắt đều là hiện ra thần sắc vừa mừng vừa sợ. Vị thần tử này mang đến cho bọn họ kinh hỉ thật lớn. Vừa mới đột phá đến đế quân chi cảnh là có thể đối mặt Thanh Vân Quốc Sư, một khi hắn hoàn toàn trưởng thành, sẽ bộc phát ra bao nhiêu mạnh lực lượng. Chư vị, cho dù chúng ta chết, cũng phải bảo vệ an toàn cho con của thần. Trình Khai Thái cắn răng một cái nói, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Quanh người bọn họ có khí tức khủng bố bốc lên, ngọn lửa thần bí tràn ngập ra, bọn họ dĩ nhiên là dự định lựa chọn thiêu đốt bản nguyên, liều chết một trận chiến, chính là muốn cứu thần chi tử. Trong mắt bọn họ, mạng sống của con trai thần so với bọn họ quý giá gấp ngàn lần vạn lần. Nhất là Lăng Tiêu biểu hiện ra tiềm lực càng khủng bố, trong lòng bọn họ lại càng quyết tuyệt. Chư vị trưởng lão không nên gấp gáp, có lẽ chúng ta không cần liều mạng. Trong con người Phù Diêu phu nhân lóe lên quang mang, thần sắc có chút phức tạp nói. Ong, ong, ong. Nhưng vào lúc này, hư không bốn phương đều chấn động. Phương viên trăm vạn dặm, tất cả núi đá cỏ cây đều đang chấn động như là có một cỗ vô cùng sắc bén kiếm ý bốc lên, bá đạo mà thần bí, khủng bố tới cực điểm. Ngay cả Lăng Tiêu và Thanh Vân Quốc Sư đang giằng co, sắc mặt cũng hơi đổi. Thanh Vân, lấy thân phận của ngươi, khi dễ thần chi tử của thần tộc ta, không khỏi có chút lấy lớn hiếp nhỏ đi. Một đạo thanh âm lạnh nhạt mà hùng hậu vang lên trong hư không. Kiếm khí đầy trời hội tụ, thần quang mãnh liệt bốc lên mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một người trung niên áo xanh. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt giống như đao gọt búa khắc bình thường, góc cạnh rõ ràng đường cong để cho hắn cả người đều thoạt nhìn bộc lộ tài năng, bá đạo mà thần bí. Con người của hắn bình tĩnh như nước, nhưng lại có một loại lực lượng thấu triệt hết thảy, thỉnh thoảng thoáng hiện quang mang, giống như kiếm khí sắc bén. Hắn liền đứng ở nơi đó, phảng phất cùng thiên địa dung làm một thể. Nhưng Thanh Vân Quốc Sư sau khi nhìn thấy hắn, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Thông Thiên Giáo Chủ, Cổ Thông Thiên. Thanh Vân Quốc Sư thần sắc có chút ngưng trọng, tất cả lực chú ý, trong nháy mắt liền đặt ở trước mắt cái này thanh y trung niên nhân trên người. Như Lâm Đại Địch, Cổ Thông Thiên, Lăng Tiêu cũng không khỏi trong lòng khẽ động. Vị này chính là Cổ Thần Giáo Chủ, vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi, vẫn luôn ở trong bế quan Cổ Thông Thiên Giáo Chủ sao? Không biết vì sao, Lăng Tiêu bỗng nhiên có chút chột dạ. Là Thông Thiên Giáo Chủ. Phu nhân, Giáo Chủ lại xuất quan. Ha ha ha, xem ra chúng ta an toàn rồi. Thông Thiên Giáo Chủ chắc hẳn cũng bị dị tượng xuất thế của thần chi tử đại nhân kinh động. Cũng không biết Thông Thiên Giáo Chủ bây giờ là cảnh giới gì, truyền thuyết trước khi hắn bế quan, cũng đã là tuyệt thế tiên quân. Đám người Trình Khai Thái đều lộ vẻ mừng như điên, giống như tuyệt sử phùng sinh, vô cùng kích động. Thanh Vân Quốc Sư, không bằng cho bổn tọa một cái mặt mũi, thả thần chi tử của thần tộc ta, như thế nào? Cổ Thông Thiên bình tĩnh nhìn Thanh Vân Quốc Sư nói. Cổ Thông Thiên, khách khí như vậy cũng không giống như là phong cách của ngươi à. Bất quá, chỉ bằng ngươi dăm ba câu, đã muốn cho ta thả hắn, ngươi cảm thấy có thể sao? Thanh Vân cười lạnh một tiếng nói. Nhìn thấy Cổ Thông Thiên trước mắt, trong lòng hắn càng thêm kiêng kỵ. Lại nói tiếp, Thanh Vân cùng Cổ Thông Thiên cũng giao tiếp không ít, thậm chí còn giao thủ qua vài lần. Hắn trước kia nhìn thấy Cổ Thông Thiên, đều là bá đạo mà sắc bén, giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, hoặc là núi lửa phun trào, vô cùng cuồng bạo. Nhưng hiện tại Cổ Thông Thiên, giống như là thần kiếm vào vỏ bình thường, thu liễm mũi nhọn, trở nên nho nhã, đã không có loại kia cuồng dã khí chất. Nhưng càng như vậy, Thanh Vân Quốc Sư đối với Cổ Thông Thiên kiêng kỵ lại càng sâu. À, vậy Quốc Sư muốn thế nào? Cổ Thông Thiên thản nhiên nói. Trận chiến trước vạn năm, người thắng ta nửa chiêu, hôm nay ta muốn thử lại trọng kiếm dưới chân. Nếu ngươi thắng, thần chi tử ngươi có thể mang đi, nếu ngươi thua, thần chi tử phải đi theo ta. Thanh Vân Quốc Sư chậm rãi nói ra, con ngươi trung phong mang vô cùng, không chút che giấu chiến y cường đại. Sau khi Cổ Thông Thiên xuất hiện, hắn cũng biết chỉ sợ lần này hắn không cách nào đem Lăng Tiêu mang về Vĩnh Hằng Tiên Triều. Cổ Thông Thiên cường đại, chính là nhân vật Tiên Hoàng bệ hạ đều khen không dứt miệng. Vạn năm trước, Cổ Thông Thiên trước khi bế quan tu vi cũng đã đạt tới tuyệt thế tiên quân chi cảnh, hơn nữa chém giết qua tiên quân cảnh cửu trọng thiên cường giả, trọng kiếm chi danh, vang vọng tiên giới. Thanh Vân Quốc Sư cũng từng cùng Cổ Thông Thiên giao thủ qua vài lần, mặc dù nói là bất phân thắng bại, nhưng Thanh Vân Quốc Sư hiểu được, hắn không bằng Cổ Thông Thiên. Hôm nay gặp lại Cổ Thông Thiên, hắn dĩ nhiên phát hiện, hắn có chút nhìn không thấu Cổ Thông Thiên. Bất quá hôm nay, ta đã không biết dùng kiếm. Quốc sư đại nhân đã có hứng thú, ta đây liền cùng ngươi qua hai chiêu. Cổ Thông Thiên lạnh nhạt cười nói. Con người của Thanh Vân Quốc Sư đột nhiên co rụt lại, đã không biết dùng kiếm sao. Hắn hiểu được Cổ Thông Thiên trong lời nói ý tứ, nếu nói một vạn năm trước Cổ Thông Thiên, kiếm pháp thông thần, bá đạo vô cùng, mà hiện tại Cổ Thông Thiên, đã đạt tới không giả vật cảnh giới. Cổ Thông Thiên như vậy, càng thêm khủng bố. Nhưng chiến ý trong lòng Thanh Vân Quốc Sư cũng càng thêm nồng đậm, không có chút sợ hãi. Tu vi đến giai đoạn này của bọn họ, chỉ còn lại một bước mấu chốt nhất, nhưng một bước này giống như gạch trời khác biệt, để cho vô số người đều nhìn không thấy đường đi về phía trước. Lấy sự cao ngạo của Thanh Vân Quốc Sư, người trong thiên hạ có thể lọt vào mắt hắn, cơ hồ đã không còn. Nhưng Cổ Thông Thiên bất đồng, nếu là cùng Cổ Thông Thiên một trận chiến, có lẽ có thể làm cho hắn hiểu ra con đường kế tiếp. Cổ Thông Thiên cũng là như thế. Đi, Thiên Ngoại Thiên đánh một trận. Thanh Vân Quốc Sư nhìn Cổ Thông Thiên thật sâu, trong nháy mắt bước ra một bước, hư không rung động, cả người biến mất trên bầu trời Tổ Thần Sơn. Cổ Thông Thiên lạnh nhạt cười, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Lăng Tiêu một lát, gật đầu ý bảo với Lăng Tiêu, sau đó bước ra, thân ảnh cũng biến mất trong nháy mắt. Lăng Tiêu nhìn Phù Giao Phu Nhân một cái, phát hiện ánh mắt Phù Giao Phu Nhân đang nhìn hắn, nhất thời trong lòng nhảy dựng, cười khổ không thôi. Cái này chỉ sợ phiền toái lớn. Tu vi Cổ Thông Thiên lại khủng bố như thế, vừa mới hàng lâm trên Tổ Thần Sơn, tuy rằng đại bộ phận khí thế đều áp bách ở trên người Thanh Vân Quốc Sư, nhưng chỉ là dư ba, khiến Lăng Tiêu cảm giác được cực kỳ bất phàm. Vị Cổ Thông Thiên giáo chủ này vừa nhìn đã biết là một vị tuyệt thế ngoan nhân. Nhưng Lăng Tiêu hết lần này tới lần khác ngủ nữ nhi người ta, lại ngủ người ta đạo lữ, Cổ Thông Thiên biết sau đó sẽ tha cho Lăng Tiêu sao? Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu con người vừa chuyển, thậm chí đều tính toán trực tiếp thoát khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, Phù Giao Phu Nhân hướng Lăng Tiêu đi tới. Bái kiến Phu Nhân. Lăng Tiêu hướng Phù Giao Phu Nhân chắp tay thi lễ, thần sắc có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Nhưng sau một khắc, Phù Diêu Phu Nhân nói, làm Lăng Tiêu tóc gáy dựng thẳng lên. Ngươi không phải từng là Lôi Lăng. Phù Giao Phu Nhân truyền âm cho Lăng Tiêu, dùng một loại ngữ khí thập phần chắc chắn. Ta xác thực không phải đã từng Lôi Lăng, trong cơ thể ta tiên căn sụp đổ, lại dung nhập thần cốt, ta hiện tại đã là thần tộc người. Lăng Tiêu tuy rằng trong lòng chấn động, nhưng ngoài mặt lại không lộ thanh sắc, khẽ cười nói. Bất quá ta không có ác ý, mặc kệ Lôi Lăng có phải chết ở trong tay ngươi hay không, mặc kệ ngươi đến cùng có dạng thân phận gì, ta đều không có hứng thú. Phù Diêu Phu Nhân truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu trầm mặc chốc lát, hắn có chút không cách nào xác định Phù Giao Phu Nhân dụng ý, nhưng vẫn bình tĩnh hồi đáp. Phu Nhân, ta có thể trở thành thần chi tử, nhờ có Phu Nhân để cho ta tiến vào Chư Thần Cung Điện. Nếu là Lôi Lăng trước kia, hắn căn bản không có khả năng trở thành con của thần, cho nên ngươi không phải Lôi Lăng. Phù Diêu Phu Nhân chậm rãi nói. Chuyện gì? Khi ngươi có năng lực, giết Cổ Thông Thiên. Phù Diêu Phu Nhân nói, làm cho Lăng Tiêu không khỏi trong lòng chấn động. Hắn vốn cho rằng Phù Giao Phu Nhân sẽ uy hiếp hắn, hoặc là để cho hắn làm chuyện gì, nhưng căn bản không nghĩ tới, Phù Giao Phu Nhân lại muốn để cho hắn giết Cổ Thông Thiên. Cổ Thông Thiên là nhân vật gì? Cổ thần giáo giáo chủ. Vạn năm trước tuyệt thế tiên quân, bây giờ chỉ sợ khoảng cách cái kia cuối cùng chứng đạo thành đế, cũng bất quá là một bước xa. Mấu chốt nhất chính là, Cổ Thông Thiên vẫn là phu quân của Phù Diêu Phu Nhân. Lăng Tiêu có thể nghe ra, Phù Diêu Phu Nhân trong lời nói ẩn chứa không chút che giấu hận ý cùng sát cơ. Nàng thật sự muốn để Cổ Thông Thiên đi tìm chết. Ta hôm nay bất quá vừa mới đột phá đến tiên quân cảnh, cùng giáo chủ chênh lệch quá lớn. Coi như là ta đột phá đến tiên quân cảnh cửu trọng thiên, chỉ sợ cũng rất khó giết giáo chủ. Mấu chốt nhất chính là, phu nhân vì sao muốn ta giết giáo chủ? Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Tại sao muốn ngươi giết Cổ Thông Thiên, cái này ngươi không cần biết, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu không, ngươi ở tiên giới bên trong nửa bước khó đi. Phù Diêu phu nhân thản nhiên nói. Phu nhân đây là đang uy hiếp ta. Lăng Tiêu khẽ nhướng mày. Coi như là hợp tác đi, ngươi chờ đi, đừng tưởng rằng Cổ Thông Thiên hôm nay cứu ngươi, ngươi thành con của thần, coi như là ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ giết ngươi. Phù Giao phu nhân cười lạnh một tiếng nói, Cổ Thông Thiên giết ta. Lời này có ý gì? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe. Người sẽ sớm biết thôi. Phù Giao phu nhân nhìn Lăng Tiêu một cái, thản nhiên cười nói. Đối với Phù Giao phu nhân nói một nửa phương thức này, Lăng Tiêu trong lòng cũng là rất không thích, nhưng là hắn lại không có biện pháp gì. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, vì sao mình lại bại lộ. Dù sao hắn dung hợp thân thể Lôi Lăng, nguyên thần cùng tiên căn, có thể nói cùng Lôi Lăng không khác nhau, Phù Giao phu nhân làm sao sẽ phát hiện. Chẳng lẽ chính là bởi vì không có cùng Phù Giao phu nhân thân mật sao? Lăng Tiêu trong lòng oán thầm không thôi, nữ nhân quả nhiên không thể trêu chọc, Lôi Lăng lưu lại một xà phá sự, hôm nay tất cả đều rơi xuống trên đầu của hắn. Phù Diêu phu nhân không nói nhiều, bởi vì thái thượng trưởng lão của năm đại thần giáo khác, cùng với chiến trần và đám người Vân Khê đều vây quanh. Bọn họ đem Lăng Tiêu bảo hộ ở trung ương, thần sắc vô cùng cảnh giác, đồng thời cũng là tràn ngập chờ mong. Bọn họ cũng không phải là không muốn rời đi nơi này, chủ yếu là bốn phía trong hư không, có bóng người ẩn hiện, cũng có cường đại trận pháp bao phủ. Đó là thủ đoạn mà Thanh Vân Quốc Sư lưu lại. Nếu bọn họ tùy tiện rời đi, chỉ sợ sẽ trúng bẫy của Thanh Vân Quốc Sư, cho nên biện pháp tốt nhất chính là ở chỗ này chờ đợi Thông Thiên Giáo Chủ trở về. Bọn họ đều tràn ngập lòng tin đối với Thông Thiên Giáo Chủ, dù sao Thông Thiên Giáo Chủ cường đại, thập phần ăn sâu vào lòng người, được khen là đệ nhất nhân của sáu đại thần giáo. Coi như là ở trong toàn bộ tiên giới, người có thể so sánh với Thông Thiên Giáo Chủ cũng là lác đác không có mấy. Không phụ sự chờ đợi của bọn họ, rất nhanh Thông Thiên Giáo Chủ đã trở lại. Thông Thiên Giáo Chủ đại nhân, chiến tích thế nào? Ánh mắt Trình Khai Thái sáng lên, có chút khẩn cấp hỏi. Hắn bại rồi. Thông Thiên Giáo Chủ thản nhiên cười nói. Chỉ là ba chữ, nhất thời để cho mọi người tâm đều thả xuống, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hưng phấn thần sắc. Quả nhiên không hổ là Thông Thiên Giáo Chủ. Bất quá, câu nói tiếp theo của Thông Thiên Giáo Chủ lại làm cho bọn họ vô cùng chấn kinh. Tiên Ma Động đã có dị tượng, sắp mở ra, cho nên Tiên Ma Đại Hội đã muốn bắt đầu. Chúng ta bây giờ phải chạy tới Tiên Ma Động, lúc này đây Tiên Ma Đại Hội thành bại, chỉ sợ tất cả đều phải rơi vào thần chi tử trên người. Cổ Thông Thiên chậm rãi nói, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, mang theo vài phần xem kỹ ý tứ hàm xúc, phảng phất muốn nhìn thấu Lăng Tiêu. Hết chương 2990 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.